Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với bộ truyện đấy là Ngạo Thế Kiểu Trùng Thiên. Chúng ta sẽ đến với chương là Thuận ta thì sống mà nghịch ta thì chết. À, phần trước thì như chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương cũng giá họa được cho gia tộc Hắc Ma và gia tộc của Mạc Gia là có thể xích mích với nhau. Ngoài ra thì hắn cũng gặp được chính cha ruột của mình, tuy nhiên hai người lại không nhận ra thân phận của nhau. Thì chúng ta hãy đến phần của ngày hôm nay để xem như thế nào. Thân mình của Sở Dương chấn động một chút, hắn nhanh chóng suy nghĩ, nhất là bốn chữ thay thế này là ở trong đầu hắn không ngừng xoay quanh. Mượn dùng giác tâm xông lên thượng tam thiên của những gia tộc ở trung tam thiên, Sở Dương phì cười một tiếng nói, điểm này rất là không dựa vào được nha. Liền trước mắt tới mà xem, chúng ta nhìn thấy, vương tọa trung tam thiên đã có thể nói là cao thủ, hoàng cấp cao thủ của các đại gia tộc thì lại không có nhiều, mà liền giống như bây giờ, cái vị trước mắt này của chúng ta cũng đã có tu vi như vậy rồi, hoàng cấp cửu phẩm. Như vậy, ở trong cửu đại gia tộc thì quân cấp rồi thánh cấp cao thủ sẽ có bao nhiêu đây? Bằng một chút thực lực không quan trọng này của thế giả trung tam thiên, như thế nào có thể vươn lên để thay thế những thế giả thượng tam thiên kia? Trong các đại thế gia, mỗi một đời đều có dã tâm xông lên thượng tam thiên, nhưng căn bản không dám lộ ra ngoài. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là những gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm này, nội tình chỉ có một chút như vậy thôi sao? Kiếm Linh hừ một tiếng. Cao thủ chân chính thì có mấy kẻ lại ra ngoài đường lông nhông chạy như chó. Đó chẳng phải là để cho những thế gia của thượng tam thiên kia xuống dưới diệt hết bọn họ đi hay sao? Nhưng Cố Thị gia tộc thì lại vì một tên hoàng cấp cao thủ không thể xông phá lên được, mà nhốt con gái ruột Cố Diệu Linh của gia chủ lại. Hơn nữa Cố Thị gia tộc lại không có hoàng cấp cao thủ, đây là điều khẳng định. Sở Dương tin tưởng vững chắc lời của Cố Độc Hành, bởi vì Cố Độc Hành không có bất cứ lý do nào để lừa gạt hắn. Cố Thị gia tộc mấy năm vừa rồi sao? Kiếm Linh khinh thường nói, cái gia tộc ngắn ngủn có mấy trăm năm, thậm chí là mấy chục năm, không có hoàng cấp cao thủ thì đâu có gì kỳ quái. Chờ khi ngươi chân chính bắt đầu chinh phục thì ngươi sẽ phát hiện ra lực cản dành cho ngươi lớn cỡ nào. Kiếm Linh chậm rãi nói, nhưng người cũng cần biết, lực cản càng lớn bao nhiêu thì động lực càng có bấy nhiêu. Các đời kiểu kiếp kiếm chủ đều là làm như vậy sao? Sở Dương nhíu mày hỏi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, Kiếm Linh nhàn nhạt nói. Đây là con đường của kiểu kiếp kiếm chủ phải đi. Hắn ngừng lại một chút nói tiếp. Tâm tính của ngươi đã đủ, ma luyện cũng đủ, thủ đoạn trí tuệ đều có. Thiếu sót duy nhất chính là cái loại bá đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết này. Lợi dụng giá tâm của các đại gia tộc, ánh mắt Sở Dương lóe ra, thổ ra một hơi thật dài, sau đó toàn bộ tâm thần của hắn liền đắm chìm vào trong tám chữ kia. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đối mặt với toàn bộ cửu trọng thiên cao thủ như rừng, lấy cái loại tâm tính cuồng phách thiên hạ này mà đi đối mặt sau, đây là cái dạng khí khái gì chứ? Sở Dương liền cứ ngồi như vậy, rồi nhớ tới tư thế oai hùng của các đời cửu kiếp kiếm chủ. Một người một kiếm tung hoành cửu trọng thiên, các loại phong thái bá đạo trong trời đất chỉ còn mình ta, nhìn không được mà vẻ hào hùng trong lòng bắt đầu khởi động lên. Ở trong đan điền cửu kiếp kiếm tự nhiên cũng cảm nhiễm được loại không khí này, đột nhiên thương một tiếng vang lên, ở trong đan điền bốc lên một cỗ chi khí nghiêm nghị từ mũi kiếm tuôn ra, giống như một tia chớp xông vào đan điền Sở Dương, theo kinh mạch lao lên, phút chốc lượn quanh một vòng. Sở Dương cảm giác được kinh mạch của mình tựa như tại một giờ khắc này bị phá nát, phá thành mảnh nhỏ. Một loại đau đớn tới cực hạn, đột nhiên dẫn phát ra một cỗ cuồng bạo chi khí rất hung lệ, liền hắn như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lòng sợ hãi cả kinh, đột nhiên vận công, cửu trọng thiên thần công toàn lực vận hành đem cái cỗ cuồng bạo chi khí của cửu kiếp kiếm truyền đến này, cứng rắn cưỡng ép trở về đan điền. Ý niệm vừa động thì một đạo thần niệm rõ ràng là nghiêm khắc bức nó trở về. Ta muốn chinh phục, đó là chuyện của ta. Ta không muốn bị một thanh kiếm khống chế. Ta muốn lấy lực lượng của mình để chinh phục cửu trọng thiên, lấy lực lượng của mình chinh phục cửu trọng thiên. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong ý niệm, Kiếm Linh thở dài một tiếng, không biết là tán dương hay là cái gì khác. Trách không được là kiểu kiếp kiếm chủ đời thứ 9 sẽ là như vậy. Thì ra hắn cùng với 8 đời kiểu kiếp kiếm trước căn bản khác nhau. Hắn có thể dùng kiểu kiếp kiếm, thế nhưng sẽ không để cho kiểu kiếp kiếm làm chúa tể tất cả. Kiểu kiếp kiếm ngay cả có cường thịnh hơn nữa thì hắn cũng sẽ không mù quáng mà mê tín vào lực lượng của kiểu kiếp kiếm. Hắn chỉ tin tưởng vào lực lượng của mình. Nghĩ như vậy, Kiếm Linh đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ minh ngộ, hoặc đây mới là kiểu kiếp kiếm chủ chân chính à, bởi vì hắn chân chính là chúa tể của kiểu kiếp kiếm. Mà 8 đời kiếm chủ trước đây tuy rằng rất cường đại, nhưng không có ngoại lệ là mượn dùng lực lượng của kiểu kiếp kiếm để tự tăng lên thực lực của mình, dùng lực lượng của kiểu kiếp kiếm để đi chinh phục. Nhưng Sở Dương thì lại khác, hắn sẽ mượn nhưng sẽ không làm mê muội bản thân, cho nên một đời này cuối cùng đảo điên Cửu Trọng Thiên là kiểu kiếp kiếm chủ chứ không phải là kiểu kiếp kiếm. Đây là một sự khác nhau căn bản. Lúc này ở trên người Sở Dương có một cỗ khí tức lạnh thấu xương đột nhiên bốc lên, một cỗ khí tức bá đạo tuyệt luân từ trên người hắn âm ầm phát ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn ở tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền lĩnh ngộ ra loại thuần túy này. Kiếm Linh thở dài một tiếng, yên lặng lui về cửu kiếp không gian. Tương lai đối với hắn đột nhiên tràn ngập sự chờ mong. Hoặc là một vị cửu kiếp kiếm chủ không giống người thường này có thể làm cho ta, Kiếm Linh này, thoát khỏi sự trói buộc của cửu kiếp kiếm, trở thành một cái linh thể chân chính, có thể giữa ban ngày ban mặt xuất hiện mà sống. Sở Dương đang luyện công, thế nhưng Sở Phi Lăng thì lại là đang trầm tư. Hắn suy nghĩ lời mà Sở Dương nói, hắn không thể không thừa nhận Sở Dương nói chuyện vô cùng có đạo lý. Sở Phi Lăng làm sao mà không biết, nếu là tiếp tục cứ dung túng như vậy chỉ sợ hậu quả là Thiết Nghĩ chịu không nổi. Nhưng hắn lại có nỗi khổ riêng của mình, bởi vì bây giờ bản thân hắn là người thừa kế thuận thế số 1, nhưng cũng là dưới gối không có mụn con nào, con của mình đã mất rồi, chưa tìm lại được. Nhị đệ cùng với bản thân có chỗ khác nhau chính là hắn lại có đứa ba đứa con, kéo dài huyết mạch của Sở gia. Nếu là bản thân thi triển ra thủ đoạn sấm sét thì nhị đệ làm sao có thể là đối thủ của mình. Thế nhưng hai đứa con của tam đệ đều là hàng văn nhược, tư chất không tốt. Con gái của tứ đệ thì quanh năm ốm yếu, con còn tuổi nhỏ, lớn lên chưa hẳn đã biết trước tương lai. Ở trong gia tộc, nhân tài mới xuất hiện chính là ba đứa con của nhị đệ. Chính mình nếu là đem nhị đệ đả kích xuống, như vậy tương lai Sở gia phải làm sao đây? Chính mình là không chịu ủy khuất, chẳng lẽ lại muốn Sở gia không có người nối nghiệp sao? Nhớ tới những năm gần đây từ khi con mất, thê tử buồn bực không vui, nhạc phụ bên kia thì càng thêm cả ngày đi cũng không dám đi, mỗi lần đi chung quy sẽ bị một trận mắng chửi, kẻ bất lực, ngay cả con mình cũng không thể giữ được, ngươi sao có thể đem bản thân ngươi ném đi? Mỗi lần ở loại thời điểm này Sở Phi Lăng liền bi kịch. Mặt của cha vợ so với cái đít nổi còn muốn đen hơn. Mẹ vợ thì càng là nhắc đến chính là hai mắt đã đẫm lệ. Cuối cùng là hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Ai? Sở Phi Lăng thở dài một hơi thật sâu. Có đôi khi thực sự là muốn hét lớn lên một tiếng. Còn mẹ nó, ta chẳng lẽ liền như vậy muốn con của mình mất đi ư? Đó cũng là con ruột của ta mà. Ruột thịt huyết nhục, ta lại không phải là người không có nhân tính. Đó không phải là không có biện pháp gì sao? Lúc ấy hai vợ chồng ta là tính mạng đang bị đe dọa, đều biết hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, mới đem con tạm thời bỏ xuống để dẫn dụ kẻ địch rời đi, cũng là vì có thể để cho con có một đường, một cơ hội sống sót. Nào mà có thể dự đoán được là trong hoàn cảnh đã chết chắc, lại đụng tới linh dược cứu trợ, càng thêm không được tưởng tượng là chẳng qua chỉ có nửa ngày thời gian, thoát chết chạy về thì con đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Cái này liền có thể trách ai đây? Cái này chỉ có thể trách là ông trời trêu cợt chúng ta. Ta nơi này muốn khóc cũng khóc không được, có thể so với các người dễ chịu hơn hay sao? Đương nhiên, những lời này để ở trong lòng, để ép suốt 18 năm, nó tuyệt đối là không dám nói ra, chỉ có thể để bản thân nghẹn khuất, bản thân buồn bực trong lòng, thực sự buồn muốn phát điên, tìm tới tứ đệ để nhậu say một lần. Sở Phi Lăng thở dài một cái, ánh mắt nhìn Sở Dương, càng ngày càng là nhu hòa. Ai... Nếu là ta có thể tìm được con, cho dù bây giờ hắn là một tên ăn mày, ta cũng sẽ đem hắn coi như bảo bối, dùng toàn bộ tâm tư đền bù lại cho đứa con đáng thương này, 18 năm khổ ải. Đường đường là Sở gia đại thiếu vậy mà phải lưu lạc cực khổ như thế, hôm nay cũng không biết là còn sống hay đã chết. Một đêm này cứ vậy lẳng lặng trôi qua. Lúc sắp tới hừng đông, tâm thần của Sở Phi Lăng đột nhiên rung động một trận, đột nhiên đứng lên, chỉ thấy đối diện trên người Sở Dương đột nhiên oanh một tiếng, từ trên người hắn tuôn ra một cỗ khí tức mạnh mẽ bá đạo, tựa như chúa tể của bầu trời, đột nhiên một khắc này xuất hiện. Cỗ hơi thở này lạnh lùng vô tình tràn ngập khí tức của kẻ bề trên, nắm quyền to sinh sát trong tay. Tựa như nó đang chiếu cáo thiên hạ, kẻ nào thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta phải chết. Đồng thời khí tức trên người Sở Dương cũng một trận rung động mơ hồ, đột nhiên kiếm khí tung hoành, không hình không bóng, suy suy sắc bén phun trào. Cây rừng đá núi ở bốn phía đồng thời bị kiếm khí đánh trúng, lá rụng đá bay tán loạn, rồi văng vẽ khắp nơi. Có những cây đại thụ ôm không hết, vậy mà trống rỗng ở chính giữa thân cây lại xuất hiện từng cái lỗ nhỏ xuyên thủng hai bên. Đó là bị kiếm khí xuyên thấu tạo thành. Mặt đất phía trước người ba trượng cùng răng khắp nơi mấy ngàn vết kiếm. Đột phá xong, Sở Phi Lăng đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Thiếu niên này quả là kỳ tài ngút trời, vậy mà trong một đêm lĩnh ngộ ra khí phách quyết, cũng mượn dùng khí phách quyết tiến vào đan điền, dâng lên linh lực hóa thành kiếm khí, nhất cử phá tan kiếm vương nhị phẩm. Khí phách chính là một loại khí thế, cũng không phải là một loại công pháp, chỉ có cả bề trên tuyệt đối, hơn nữa là sau khi trải qua chém giết máu tanh lâu dài mới có thể bồi dưỡng ra một loại tự tin tuyệt đối như vậy. Sở Dương từ đêm qua liền luôn luôn đang thử thăm dò, khí tức trên người cũng từng làm cho Sở Phi Lăng phát hiện mấy lần, nhưng thật sự không nghĩ đến hắn có thể chỉ trong một đêm liền hoàn toàn lãnh hội, hơn nữa là hóa khí nhập thể trở thành kiếm khí, cũng trực tiếp sử dụng kiếm khí để trùng quan. Đây quả thực là một hành vi điên cuồng, nhưng nó lại thành công rồi. Sắc trời chậm rãi sáng hẳn lên, Sở Dương cũng chậm rãi đứng dậy. Hai người nhìn nhau, Sở Dương nhìn thấy trong mắt Sở Phi Lăng vẻ quan tâm, không khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp nói, không có gì, đột phá nho nhỏ một chút thôi. Sở Phi Lăng cũng không nói gì, gật đầu, đột phá nho nhỏ một chút sao? Anh bạn, ngài đột phá là kiếm vương, binh khí khó đột phá nhất trong toàn bộ cửu trọng thiên nha. Chúng ta đi đi. Sở Dương mỉm cười, hai người sóng vai đi ra triển núi, một đường vùi đầu chạy đi, hai người cước trình đều là cực nhanh, một mảng chiến khu này lại là chỗ ở bên cạnh, chim không thèm ỉa, hai người triển khai thân pháp một đường chạy tới như điên. Trên đường cũng từng gặp phải một ít phiền toái, chẳng qua căn bản không tới phiên Sở Phi Lăng ra tay, Sở Dương liền toàn bộ giải quyết, gặp được mấy con linh thú cũng bị hắn tiện tay giết sạch. Sở Phi Lăng có thể cảm giác được Sở Dương tựa như đang dần tôi luyện một lần thăng cấp, mang đến thu hoạch cho bản thân, cho nên hắn cũng hết sức không nhúng tay, chỉ là đi theo, trong lòng vậy có một loại cảm giác vui mừng, giống như nhìn hậu bối của mình khỏe mạnh trưởng thành vậy. Một ngày này, rốt cuộc cũng đến được dãy núi Liệt Hỏa, khí tức nóng bức đập thẳng vào mặt, phóng mắt nhìn về phía đông một mảng ánh lửa, cả nửa bầu trời tựa như đều bị nhuộm đỏ. Chính là nơi này sao? Sở Dương hỏi. Không sai, Sở Phi Lăng nhẹ nhàng cười cười, ly biệt sắp tới vậy mà có chút không nỡ. Hắc hắc, Sở lão đại, ngươi một đường này cũng là đủ chậm chạp nha, làm cho các huynh đệ chở ngươi rất khổ. Một cái thanh âm âm trầm mang theo một chút đắc ý vang lên. Ngươi cho rằng ta sẽ ở trên đường mà chặn ngươi lại sao? Lấy an nhàn để chống mệt nhọc như thế, không biết đã vượt ngoài ý liệu của ngươi hay chưa? Thanh âm xoát xoát vang lên, rồi tám người che mặt mặc đồ đen thình lình xuất hiện. Một cỗ khí thế khổng lồ, thâm trầm như núi, liền giống như là trời xanh sập nghiêng đè xuống dưới. Kiếm linh ở trong đan điền Sở Dương kêu lên một tiếng sợ hãi. Cẩn thận, tất cả đây đều là cao thủ hoàng cấp. Cái gì? Tất cả đều là hoàng cấp cao thủ ư? Sở Dương giật mình một cái nhìn tám người áo đen trước mặt, cái gáy gió lạnh vù vù. Ta kháo, khi nào thì trung tâm thiên hoàng cấp cao thủ lại bắt đầu tụ tập đông như vậy? Một tiếng hú lạnh lót truyền đến, tám người hướng hai bên phân ra, một người áo đen bay bay xuất hiện giống như chân không chạm đất thản nhiên đi về phía trước, lướt qua tám người đi đến trước mặt của đội ngũ, hai chai tắp lại sau lưng trông rất tiêu sái, thong thả tiến tới vài bước, ống tay áo phất nhẹ một cái phát ra tiếng động của kim loại vang lên, nhàn nhạt cười nói, Sở huynh có thể nhận ra ta không? Thanh âm thanh nhã giống như suối chảy khe núi vậy. Sở Dương thấy khóe miệng cũng run rẩy hẳn lên. Người này trâu bò đã đến cực hạn, nhất cử nhất động làm ra thực sự là đã đạt đến đỉnh cao. Che một khuôn mặt lại còn có thể hỏi ra một câu như vậy. Người có thể nhận ra ta không? Đến cụ ta cũng chả nhận ra. Sở Dương thực sự muốn nói một câu như thế. Người con mẹ nó, đem khăn che mặt kéo xuống thì ông nội ngươi liền nhận ra được ngươi. Trên mặt của Sở Phi Lăng một mảnh trầm trọng, thở dài một tiếng. Là Dạ huynh sao? Người đầu đen che mặt này hai tay chắp sau lưng, dùng một loại thanh âm lạnh lùng the thé cười lên. Ha ha, Sở huynh quả nhiên không hổ là Sở huynh. Ôi ôi, huynh đệ ta ở nơi này, nói vậy Sở huynh nhất định là rất ngoài ý muốn đi. Sở Phi Lăng hít sâu một hơi, thần quang trong ánh mắt chớp động. Thật là rất ngoài ý muốn, cực kỳ ngoài ý muốn. Sắc mặt hắn trầm trọng nhìn người áo đen che mặt. Dạ huynh, quý gia tộc hùng bá cửu trọng thiên là chúa tể của thượng tam thiên, chính là gia tộc số một không thể tranh luận. Tiểu đệ đối với quý gia tộc cũng là kính ngưỡng không dám có chút chậm trễ, nhưng không biết Dạ huynh hôm nay vì sao lại có thể đến nơi đây. Vị Dạ huynh kia cười càng cạc, ta vì sao đến nơi này, chẳng lẽ Sở huynh ngươi vậy mà không biết sao? Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, Sở mỗ thực sự không muốn cùng với Dạ gia là địch. Dạ huynh, ngươi làm sao khổ khổ đến tranh cái vũng nước độc này, tội gì làm khó ta như vậy? Sở Dương ở một bên trong lòng rùng mình, thì ra chín người mặc đồ đen này là người của gia tộc số 1 Thượng Tam Thiên, người của Dạ gia. Nghĩ tới đây đột nhiên hắn nhớ tới KPI luôn cất giấu, sự lạnh nhạt trong mắt của Mạnh Siêu Nhiên, tên của một người rõ ràng hiện lên, Dạ Sơ Thần. Dạ Sơ Thần chẳng phải cũng chính là Dạ Gia sao? Người này là cao thủ hoàng cấp lục phẩm. Ở trong ý niệm thanh âm kiếm linh chuyển tới, tám người còn lại đều là cao thủ hoàng cấp tam phẩm. Mấy người đồng thời xuất động thì chính là U Dạ Cửu Tuyệt Trận của Dạ Gia. Trận pháp này rất khó đối phó. U Dạ Cửu Tuyệt Trận ư? Sở Dương nhíu mày. Rất lợi hại sao? Đây là kiếm chủ của đời trước vì Dạ Gia lưu lại một bộ trận pháp uy lực cường đại. Kiếm linh trầm giọng nói. Chín cái nhất phẩm hoàng tọa tạo thành tuyệt sát trận đã đủ để vây sát cao thủ quân cấp nhất phẩm. Người nói liệu có lợi hại hay không? Đờ cờ mờ, Sở Dương nhức răng một trận, đó chẳng phải nói là hôm nay nguy hiểm lớn cỡ nào sao? Dạ huynh, đồ đen che mặt bên kia phát ra một trận cười điên cuồng giống như cú đêm. Không muốn cùng Dạ Gia ta là địch sao? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng xứng cùng Dạ Gia chúng ta là địch ư? Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt đột nhiên khôi phục một mảng trầm tĩnh, nhẹ nhàng cởi xuống cái vỏ kiếm bên hông, vắt ngang ở trong tay, tay phải nắm chuôi kiếm nhàn nhạt nói. Hôm nay Dạ huynh muốn cùng ta phân sinh tử sao? Ha ha, Sở huynh, ngươi lời này đúng là 10 phần sai rồi. Hắn cười quái dị nói. Như thế nào? Không phải là muốn cùng ngươi phân sinh tử, mà là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cười điên cuồng một tiếng, Sở Phi Lăng trở nên trầm mặc sau một lúc lâu mới nói. Lấy bản lãnh Dạ Nhiễm Mặc của ngươi chỉ sợ còn không làm được điểm này. Người áo đen Dạ Nhiễm Mặc cười nói, không sai, lấy lực bản thân ta cùng với Sở huynh cũng chính là sàn sàn như nhau, nhưng một lần này lại là 9 huynh đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, Sở huynh cho rằng ngươi có thể có bao nhiêu hy vọng may mắn đây. Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười, có bao nhiêu hy vọng chỉ cần đánh qua là biết, chẳng qua là Sở mẫu có một thỉnh cầu. Là thỉnh cầu gì? Tay của Sở Phi Lăng liền chỉ một cái, giữa ta và ngươi có lẽ không cách nào thân thiện nữa, nhưng là thiếu niên này là người vô tội, ngươi thả hắn đi, ta cùng với ngươi quyết một trận tử chiến. Thân hình Sở Dương chấn động một cái, hắn có thể cảm giác ra trong những lời này hàm chứa sự quan ái, vậy mà làm cho lòng mình cũng mềm nhũn đi. Ha ha, nếu là bình thường thả hắn đi cũng không có gì, chẳng qua lúc này sao? Dạ Nhiễm Mặc cười lạnh âm trầm nói. Hắn cùng với Sở huynh đi chung một chỗ, tiểu đệ cũng không biết trên người hắn có cái gì. Chẳng may là nếu có gì sai sót, vậy thì rất là không ổn. Hắn nhún bả vai, dùng một loại khẩu khí khi thường tiếc nuối nói. Sở huynh, xin tha thứ, tại hạ vẫn là muốn nhổ cỏ tận gốc. Sở Phi Lăng giận dữ quát. Dạ Nhiễm Mặc, Dạ Gia các người nhúng tay vào việc nhà của ta, đã là rối loạn quy củ. Nay vậy mà còn muốn uổng sát người vô tội, uy danh vạn năm của Dạ Gia các ngươi, người cũng không để vào trong mắt sao? Vô tội? Ha ha, hắn chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ thì liền không có vô tội con mẹ gì hết. Dạ Nhiễm Mặc hừ lạnh một tiếng vung tay lên, tám người áo đen đồng thời tản ra giống như tám luồng khói, tạo thành một cái vòng tròn lớn. Dạ Nhiễm Mặc cười to một tiếng lui sau một bước, khí tức của 9 người tại một khắc này đột nhiên vững như thành lũy, không chỗ nào là đánh được, đem hai người Sở Dương cùng Sở Phi Lăng vây quanh ở chính giữa. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, tâm tình cực kỳ phẫn uất. Không nghĩ tới nhị đệ vì để đối phó mình vậy mà đầu phục vào Dạ Gia. Đồng thời trong lòng hắn hối hận đến cực điểm. Nếu sớm biết rằng đối phương trở giấy núi liệt hỏa, thì mình cần gì phải tìm thiếu niên này để đi cùng. Xem ra thiếu niên cao thủ có tiền đồ vô lượng này sắp bị mình liên lụy, rồi lại vô tội mà vứt bỏ tính mệnh. Tiểu huynh đệ, là ta đã làm liên lụy đến ngươi. Sở Phi Lăng áy náy nói, đột nhiên ánh mắt dương lên thấp giọng nói. Một hồi nữa, chiến đấu bắt đầu thì ngươi không nên cử động. Ta sẽ ở thời gian đầu tiên mở ra một lỗ hổng toàn người, toàn lực đem ngươi đưa ra ngoài. Thanh âm của hắn trầm thấp dồn dập. Ngươi sau khi ra ngoài thì không nên quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi mà rời khỏi chỗ này. Ta sẽ kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ đuổi theo ngươi. Sở Dương quay đầu lại mỉm cười nói, được, ta nhớ rồi. Sở Phi Lăng vui mừng gật đầu. Bỗng nhiên bão cát nổi lên, 9 người đột nhiên bao quanh xoay tròn xung quanh hai người Sở Phi Lăng cùng Sở Dương. Chỉ trong nháy mắt, 9 bóng người biến ảo thành 9 cơn gió, hốt một tiếng tựa như cả bầu trời cũng biến thành màu đen. Lực lượng của 9 vị hoàng tọa đem bầu trời trên chiến trường cùng một chỗ che phủ đi, lấp chết cả đường chạy trốn của hai người. Sau đó lực lượng giống như một cỗ gió lốc kia bắt đầu chậm rãi hướng về chính giữa áp sát lại. Một tia chớp sáng lên như là tuyệt như tuyết đột nhiên rời đi, thế nhưng lại là một đạo ánh đao giống như giải lụa. Sở Phi Lăng hét lớn một tiếng, trường kiếm bổ ra, nháy mắt âm thanh đinh đinh leng keng vang lên một mảng. Ở trong thời gian nháy mắt mấy cái cũng không đến này, Sở Phi Lăng kiếm cùng với một đạo ánh đao kia không biết đã vào chạm bao nhiêu lần. Trong cuồng phong chuyển ra tiếng kêu rên mơ hồ, ngay sau đó là từng đạo ánh đao giống như tia chớp đồng thời bay ra, hướng về hai người chính giữa điên cuồng tấn công. Trong thế công dày đặc, tiếng cười đắc ý của Dạ Nhiễm Mặc lại vang lên. Sở huynh, Dạ Mỗ ngưỡng mộ đã lâu, trên cổ của Sở huynh lâu rồi. À, Dạ Mỗ ngưỡng mộ cái đầu ở trên cổ của Sở huynh lâu rồi, để mạng lại. Thân mình Sở Phi Lăng hóa thành một làn khói nhẹ vòng quanh Sở Dương không ngừng chuyển động, toàn bộ công kích đều bị một mình hắn toàn bộ ngăn cản lại. Hắn nghe vậy cũng không trả lời, chỉ là ngưng thần đối phó với công kích. Tiếng gió càng lúc càng thê lương vọng vang trời đất, chín người công kích càng lúc càng dày đặc điên cuồng. Lấy nhãn lực của Sở Dương vậy mà cũng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả bóng của Sở Phi Lăng cũng không thấy, chỉ nhìn thấy mờ mịt bốn phía trên trời dưới đất đều là một mảng khói đen tràn ngập, mà bên người mình lại có một cỗ quầng sáng màu xanh làm người ta an tâm, một bước không lùi chặn lại toàn bộ công kích. Trong lòng Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác như vậy, chỉ cần còn cái bóng xanh này thì như vậy cho dù trời có sập xuống bản thân hắn cũng tuyệt đối là không bị bất cứ sự tình nào ảnh hưởng. Sở Dương cũng rốt cuộc cảm nhận được cao thủ hoàng cấp chân chính là uy lực như thế nào. Ngay cả chính mình cũng đều không nhìn quá rõ được công kích. Nếu như đổi lại là chính mình thì liệu ứng phó được mấy chiêu? Đây là trận pháp lực, Kiếm Linh thong thả nói. Chẳng qua mấy người này là sắp bước ra thực lực thật sự của hắn rồi. Ồ, Sở Dương tính toán nhắm mắt lại dùng thần niệm để cảm giác. Tu vi của Sở Hinh quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chẳng qua chuôi kiếm này còn có thể chống đỡ mấy lần tấn công, mấy lần phòng thủ nữa. Tiếng cười điên cuồng âm trầm ầm ầm vang lên, ngay sau đó ánh đao càng thêm dày đặc, âm thanh leng keng đinh đinh va chạm cũng dày đặc đến tình trạng trực tiếp nối liền một mảng. Đột nhiên một tiếng vang lớn ầm ầm, Sở Phi Lăng hét mạnh một tiếng, kiếm quang hóa thành nhiều điểm hàn tinh hướng về bốn phía như tia chớp bay ra. Tới tốt, chín người cùng nhau lên tiếng, phanh một tiếng vang lên, cục diện đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Sở Phi Lăng áo xanh tung bay đứng yên tại chỗ, chín người cũng đồng thời hiển lộ ra thân hình, vẫn như cũ là làm thành hình vòng tròn, mỗi người đều là hai mắt sáng ngời nhìn Sở Phi Lăng ở giữa. Trong tay Sở Phi Lăng chỉ còn là một đoạn kiếm gãy, vết thương ỉu xìu giống như răng cưa, kiếm của hắn đã hỏng. Sở huynh, hoàng tòa ngũ phẩm, Dạ Mỗ cũng không có nghĩ tới, Sở huynh lại có thể chống đỡ được một đợt công kích đầu tiên, thực sự làm cho ta ngoài dự liệu thật lớn. Dạ Nhiễm Mặc cười lên quái dị. Sự tình ra ngoài người phán đoán còn có rất nhiều. Sở Phi Lăng phong độ bất động nói, Dạ Nhiễm Mặc, tiếp theo người sẽ phát hiện người càng thêm ra ngoài ý liệu. Một bên Sở Dương trong lòng cũng hơi vui vui, hoàng tọa ngũ phẩm ra. Xem ra cái vị Dạ Nhiễm Mặc này chỉ đem Sở huynh của hắn coi là hoàng tọa ngũ phẩm, căn bản không biết được thực lực thật sự của đối phương. Việc này có thể là sẽ rất thú vị đây. Đồng thời Sở Dương cũng đang tính toán là bản thân hắn phải làm thế nào mới có thể giúp được công việc này. Quyết đấu của cao thủ ở cấp bậc như thế này, tu vi của mình căn bản là không đủ nhìn. Thế nhưng thực lực của người áo xanh dù có cường thịnh hơn nữa, cho dù là ra ngoài dự đoán của kẻ địch, thì u dạ kiểu tuyệt trận của kẻ địch cũng không phải là ăn chay. Sớm hay muộn vẫn có thể đem hắn vây chết ở bên trong. Ánh mắt Sở Dương lóe ra, suy nghĩ một cách tinh tế. Ồ, thật không? Chỉ tiếc là Sở huynh người kiếm gãy rồi. Dạ Nhiễm Mặc cười khẳng khặc. Chẳng lẽ Sở huynh còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Kiếm gãy rồi, nhưng người không gãy, Sở Phi Lăng nhàn nhạt nói. Ngay cả người phải gãy thì Dạ Nhiễm Mặc ngươi cũng là người gãy trước. Ha ha, Dạ Nhiễm Mặc cười điên cuồng. Ta ngược lại muốn nhìn xem Sở huynh như thế nào mà muốn Dạ Nhiễm Mặc ta gãy trước. Đột nhiên hắn gào to một tiếng, đem hắn đánh gãy cho ta. Chín người đồng thời ầm ĩ thiết dài, trường đao như rừng, đồng thời nâng lên trước ngực, rồi di động nhanh hẳn lên. Nhất thời Sở Phi Lăng cùng Sở Dương liền giống như thân ở cùng với nơi núi đao, đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là ánh đao lóe sáng. Ánh đao một trận lóe ra, một tòa núi đao ngưng tụ từ thực chất bổ mạnh xuống. Ánh đao lại lóe lên, lại là một tòa núi đao ầm ầm hạ xuống. Tổng cộng từ 9 cái phương vị có 9 ngọn núi đao đồng thời công tới. Uy lực công kích của một lần này so với mới rồi lần trước, uy lực dường như gia tăng hơn gấp đôi. Ánh đao mưa như thác nước răng kín khắp nơi. Sở Phi Lăng ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt hướng về phía Sở Dương, thâm trầm nhìn thoáng qua, hình như có thâm ý, thân hình vẫn bất động. 9 ngọn núi đao đồng thời rơi xuống trước người. Sở Phi Lăng tay đột nhiên vỗ vào bên hông, một tiếng leng keng vang lên, một đạo ánh đao màu xanh biếc cũng từ bên hông hắn bắn mạnh ra ngoài. cửu phẩm đỉnh phong đao hoàng rốt cuộc lần đầu tiên xuất ra con bài chưa lật quán. Sở Phi Lăng từ 18 năm trước con trai mất tích thì liền cảm giác được cái mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Từ đó về sau hắn vẫn luôn cố ý giấu giếm thực lực của bản thân, thẳng tới hôm nay thực sự mới hoàn toàn bùng nổ. Ánh đao màu xanh biếc giống như con du long từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc tựa như một mảnh ánh đao lóe sáng đã mở ra một con đường, liên tiếp ba tiếng kêu vang lên, huyết quang biểu hiện ra ngoài. Bóng người Sở Phi Lăng chợt lóe lên giống như một làn khói nhẹ lướt tới bên người của Sở Dương, không chút do dự tay trái nắm lên bên hông Sở Dương, ngay sau đó Sở Dương liền cảm giác bản thân mình giống như đẳng vân giá vũ mà bay lên. Thân hình Sở Phi Lăng cũng bay lên, ánh đao xanh biếc bẻ gãy nghiền nát, đột phá màn đao quang dày đặc khắp trời, hắn lăng không xông lên 30 trượng, đánh cho bóng người màu xanh kia dính đòn mạnh, rồi hung hăng một cước đạp ngang đá vào lòng bàn chân. Lực lượng giống như là nước lũ bất ngờ bùng nổ phát ra, Sở Dương chỉ cảm thấy dưới chân mình giống như có một vạn người khổng lồ đột nhiên đẩy mạnh một cái, cả thân hình hắn như lấy tốc độ ánh sáng chớp mắt hướng phía trước bay ra, thanh âm suy suy vang lên, ngay sau đó là những tiếng nổ lốp bốp. Một thân hắc bào lấy tình thế mắt thường có thể thấy được phát ra sương khói, vậy mà bởi vì tốc độ cao cùng với là không khí kịch liệt ma sát và hắc bào làm nó bốc cháy. Một cái dẫm chân vào một cái đá này của Sở Phi Lăng ước chừng có thể đem Sở Dương đưa ra ngoài mấy trăm trượng. Khó trách là Sở Phi Lăng một mực không có nôn nóng ra tay, hắn đang chờ đợi một cái cơ hội. Nhất cử cho kẻ địch một khiếp kích sợ lớn nhất, cũng là bị thương lớn nhất. Đợi cho thời điểm kia đem Sở Dương đưa ra ngoài thì bản thân cũng có thể gắt gao bám lấy kẻ địch để cho Sở Dương bình yên mà thoát thân. Bất luận bản thân như thế nào nhưng Sở Dương thì lại không nên chết. Sở Dương bay ra ngoài, thân mình Sở Phi Lăng lại rơi xuống, một thanh âm tức giận vang lên. Mẹ nó chứ, một mực cho rằng hắn là Võ Hoàng, không ngờ lại là Đao Hoàng, họ Sở, người còn mẹ nó cũng che giấu thật sâu. Sở Phi Lăng cũng không nói tiếng nào, ánh đao màu xanh biếc mở rộng bay lên, vậy mà ở một khắc này lại giải xuống một đạo đao mang che trời phủ đất. Đối mặt với tuyệt trận vây công của 9 vị đao hoàng, vậy mà hắn truyền thủ thành công, ánh đao cùng một chỗ giống như một màn trời, đem 9 kẻ địch đều bao phủ trong hắc đao. Đồng thời, 9 người hú lên một tiếng quái dị, cảm thấy nhục nhã rất lớn, lấy lực lượng 9 người vây công một người, hơn nữa còn đang mượn dùng u dạ cửu tuyệt trận, đem lực lượng của 9 người ở dưới tình huống là luân phiên, lại còn chớp mắt đã có 3 người bị thương, còn bị đối phương đem người của đối phương phải bảo vệ bình an đưa ra ngoài, càng bị thế công của đối phương làm cho là chèn ép không thở nổi. Đây là một loại nhục nhã cỡ nào? Không cần quản tên tiểu xúc sinh kia, trước tập trung lực lượng đem Sở Phi Lăng chém thành thịt vụn đã rồi nói. Dạ Nhiễm mặc từ phía sau cái mặt nạ bảo hộ một khuôn mặt giống như có màu đỏ màu tím. Trong lòng Sở Phi Lăng thoáng cái buông lỏng cười dài. Dạ Nhiễm mặc, chỉ cần ngươi có bản lĩnh này thì Sở Mỗ tùy thời sẽ phụng bồi. Tuy biết rõ đối phương có 9 người hợp lực, tuy nhiên là có thể áp chế bản thân. Hôm nay nếu là làm không tốt chỉ sợ cũng thực sự phải táng thân ở nơi này. Nhưng sau khi đưa Sở Dương ra thì lại cảm giác được cái loại tâm tình rất đáng quý. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng, bóng xanh lóe lên, điên cuồng tấn công. Lúc này mới bày ra tu vi của Đao Hoàng. Thật sự của hắn, một đao nơi tay tựa như hoàng đế nắm giữ càn khôn, huy hoàng tới chó mắt. Giết hắn đi, Dạ Nhiễm mặc điên cuồng gào to, trực tiếp tăng lên giai đoạn thứ 3 của đại trận, cửu tuyệt diệt hồn. 9 người hô quát một tiếng, ánh đao đại thịnh. Hào quang xí mạch sắc chậm rãi đem ánh đao màu xanh biếc của Sở Phi Lăng áp chế xuống. Đúng lúc này xa lưng xa xa chuyển đến một tiếng thét dài. Ngươi yên tâm, thứ mà ngươi giao cho ta, ta nhất định sẽ thay người đưa lên thượng tam thiên. Ngươi bảo trọng bản thân, sau này gặp lại. Đây chính là tiếng hô phá cả cổ họng của Sở Dương. Lúc Sở Dương hô lên một tiếng này liền đem cả kiếm linh trong ý niệm cũng là không khỏi vảnh ngón tay cái lên. U dạ cửu tuyệt trận, tên như ý nghĩa là chỉ có 9 người cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, thiếu đi một người thì liền không phải là cửu tuyệt trận nữa. Cửu tuyệt trận thành thì từ trận thứ nhất liên tục sẽ phát huy đến trận thứ 3, cho dù là cao thủ quân cấp cũng phải bất đắc dĩ đi chầu trời. Lúc trước kiếm linh còn từng nghĩ qua, nếu bản thân bây giờ là cho Sở Dương lượng lực lượng để làm theo yêu cầu một cây thần đao thì sẽ như thế nào? Thế nhưng bản thân nó cũng biết ngay cả có thêm một thanh thần binh lại khí, thế nhưng ở trong cửu tuyệt trận này cũng thực sự không giúp được gì nhiều. Thế nhưng một tiếng kêu này Sở Dương lại là một chiêu rút củi đáy nồi. Thứ nhất, hắn đã rời xa chiến trường, muốn đuổi theo hắn thì nhất định phải phá trận. Thứ hai, hô lên một tiếng này, bọn họ không đuổi theo cũng không được, cho dù là cứng rắn cưỡng ép thì cũng phải ép ra một người đuổi theo. Chín người này liên hợp cùng một chỗ, Sở Phi Lăng lại không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng nếu là tiêu diệt từng bộ phận, Sở Phi Lăng là lại không đáng kể, ít nhất thì lưỡng bại câu thương hoặc là thoát thân bỏ trốn nhất định là không thành vấn đề. Sở Dương hô lên một tiếng này thì biết khốn cục của Sở Phi Lăng tất nhiên đã được cởi bỏ, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc trước từ ở trong hai bên nói chuyện là có thể nghe thấy được, vì Sở Lão Ca này chỉ sợ cũng là người của Sở gia Thượng Tam Thiên, thay lời khác mà nói thì rất có khả năng lớn nhất là người nhà của mình, hoặc là đại bá của mình, hoặc là cha ruột mình. Nói không chừng dù sao chính là một nhân vật như vậy, nhưng mà kệ thế nào, hôm nay cũng không thể để cho hắn chết ở nơi đây. Mặc dù bản thân còn chưa xác định mình có phải là người Sở gia hay không, cho dù bản thân bây giờ cũng không có tính xong là có muốn nhận tổ quy tông hay không, thì cũng phải cứu hắn, nếu không thì mình khó trách khỏi sẽ có sự nuối tiếc cả đời. Cho nên Sở Dương cũng là quyết định chú ý vô luận thế nào đều phải phá mừng. Vô luận thế nào đều phải nhúng tay vào việc này, ít nhất phải để cho hắn vượt qua một lần nguy cơ này. Tiếng của Sở Dương xa xa chuyển đến, hai bên đối chiến mỗi người đều ngẩn ra. 10 người đang hỗn chiến gần như đồng thời trúng đao, một trận né tránh rối ren, rồi sau đó tất cả đồng thời giật mình. Tiếp theo, tiểu súc sinh này. Câu nói này chính là 10 người không hẹn mà cùng mắng ra, bao gồm cả Sở Phi Lăng ở trong, mỗi người đều là sự nghiến răng nghiến lợi. Đám người Dạ Nhiễm Mặc lại không nghĩ đến Sở Phi Lăng lại có thể an bài một hậu chiêu như vậy, mỗi người đều là cố kỵ hẳn lên. Cho dù có thể giết Sở Phi Lăng, nhưng nếu để cho tiểu súc sinh kia đem được đồ vật cùng tin tức chạy về Sở gia Thượng Tam Thiên thì tuyệt đối có thể dẫn phát ra sự cắn trả mãnh liệt của Sở gia. Cùng Sở gia tuy rằng thực lực hùng hậu cũng không e ngại, Sở gia cùng với Dạ gia cũng căn bản không thể so sánh. Thế nhưng ở tại kiểu kiếp chiếm chủ đã rất nhanh trưởng thành, toàn bộ Thượng Tam Thiên đều đang là trận bịa, được chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón địch quân khủng bố này. Bây giờ kiệt lực tránh đi những chuyện thị phi lại cũng là xem như một cái phiền toái lớn. Chín người khó trách khỏi sẽ bị gia tộc chỉ trích. Đối phó Sở Phi Lăng dù sao cũng chỉ là muốn ở trong bóng tối tiến hình, không kịp lên mái nhà. Nếu là việc này mà bị cho sáng tỏ, chỉ sợ một hồi sóng gió là không thể tránh. Chín người này cũng không phải là nhân vật trọng yếu của Dạ gia, đến lúc đó chẳng may nháo lớn, cho dù đem chín người này đẩy ra gánh trách nhiệm cũng là có khả năng. Nghĩ tới đây, mọi người trong mắt đều lộ hung quang. Sở Phi Lăng chính là người nóng lòng như lửa đốt. Người nói người đã đi rồi sao còn kêu loạn cái gì? Khoảng cách mấy trăm trượng này, hoặc là ngươi cho rằng là rất xa, thế nhưng ở trong mắt hoàng cấp cao thủ này thì mấy trăm trượng tính là cái rắm gì? Nháy mắt một cái liền đem ngươi có thể bắt trở về. Thế nhưng Sở Phi Lăng cũng biết Sở Dương sở dĩ làm vậy chính là vì tốt với mình. Muốn phân ra vài người đuổi theo hắn thì trận thế liền bị phá vỡ, như vậy bản thân hắn liền hoàn toàn không có nguy hiểm gì nữa. Tuy rằng không phải đối thủ của người ta, nhưng tiến có thể công, lui có thể trốn, trời cao biển rộng. Thế nhưng ý tưởng mặc dù là tốt, bản thân là không có nguy hiểm, nhưng hắn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị phẩm vương tọa, ngay cả là kiếm vương cũng tuyệt đối không ngăn được một đòn của đao hoàng, dù chỉ là tam phẩm đao hoàng đi. Tiểu tử này là đang dùng mạng của hắn đến để đánh đổi cho mạng của ta. Sở Phi Lăng nghĩ tới đây vừa sốt ruột lại vừa cảm động. Mạc huynh đệ, đa tạ ý tốt của ngươi, chẳng qua ngươi vẫn là nhanh đi đi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay vào. Sở Phi Lăng để khí kêu lên, ý tứ của hắn rất đơn giản, nói cho Sở Dương biết là ngươi đi mau, mặt khác nói cho đám người Dạ Nhiễm Mặc, hắn nói là giả, các ngươi không nên tin tưởng hắn. Nhưng Dạ Nhiễm Mặc là loại người nào? Dạ Nhiễm Mặc từ trong giang hồ đấu tranh từng bước để bộc lộ tài năng, dựa vào chính là sự đa nghi cùng ra tay tàn ác của mình. Hơn nữa ở tại thời điểm bậc này, liên lụy đến một sự kiện to lớn như thế, càng thêm thà là giết lầm, chứ không thể bỏ sót. Như thế nào có thể tin tưởng lời nói của Sở Phi Lăng mà buông tha đối với Sở Dương? Đó tuyệt đối là điều không có khả năng. Lão Cửu, 8 người chúng ta ở nơi này diệt sát Sở Phi Lăng, ngươi đem đầu tiểu súc sinh kia xách về đây. Dạ Nhiễm Mặc quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh. Vâng. Lão Cửu kia phi thân mà đi. Sở Phi Lăng hét lớn một tiếng, ánh đao đột nhiên tăng vọt, nhưng đám người Dạ Nhiễm Mặc lại đồng lòng hợp sức ngăn cản phía sau. đem thế công điên cuồng của Sở Phi Lăng ngăn trở lại. Đi nhanh về nhanh. Dạ Nhiễm Mặc ở một bên vung đao như mưa, một bên nôn nóng nói, bằng tốc độ nhanh nhất, chém giết tiểu xuất sinh để trở về đại trận, hợp sát tên Sở Phi Lăng này. Vâng. Lão Cửu mặc đồ đen tung mạnh người lên, ánh đao phi vũ hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên, hướng về phương hướng Sở Dương chạy trốn để đuổi theo. Vừa rồi Sở Phi Lăng đột nhiên bùng nổ, ba người bị thương, lão Cửu đồ đen này cũng là một trong số đó. Dạ Nhiễm Mặc phải cố ý phái hắn đi giết Sở Dương cũng là muốn để cho hắn mượn khoảng thời gian này tạm nghỉ ngơi một chút. Dù sao thì chỉ là một tên vương tọa mà thôi, có thể hao phí thời gian của một vị tam phẩm đao hoàng được bao lâu. Sở Phi Lăng kinh hãi thất sắc, một bên điên cuồng chiến đấu, một bên lại quát to. Mạc huynh đệ, ngươi đi mau, có người muốn đuổi theo giết ngươi. Thanh âm giống như sét đánh xa xa chuyển ra ngoài, kinh hoàng và lo lắng trong thanh âm càng là không thể che giấu được. Dạ Nhiễm Mặc cười quái dị một tiếng nói, Sở Dương, ngươi cũng không cần phải uống phí công phu nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một tên vương cấp nho nhỏ có thể thoát khỏi hoàng cấp cao thủ đuổi giết hay sao? Chẳng qua Sở huynh, có rất nhiều năm không thấy người lại thất kinh như vậy. Sẽ không phải tiểu tử kia chính là người rất quan trọng của người đấy chứ? Sở Phi Lăng gầm lên, còn mẹ người, đánh rắm. Chẳng qua trong lòng cũng là có chút cảm khái. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm bản thân không có từng nổi giận bùng nổ qua như vậy. Nhớ rõ một lần trước hắn giận điên người lên như vậy chính là một lần mà con trai bị mất tích kia. Nghĩ không khỏi trong lòng lại một trận đau đớn kịch liệt. Hôm nay nếu là chết ở chỗ này, cho dù là con cuối cùng có tìm được trở về thì mình cũng không còn thấy được nó nữa. Ha ha, Sở huynh, nghe nói con của ngươi đã mất, chẳng lẽ chính là tiểu tử kia sao? Ha ha, nói bộ dáng so với người rất giống, các huynh đệ, không nghĩ tới hôm nay chúng ta lại có thể đem cả nhà Sở lão đại chém cho đoạn tử tuyệt tôn. Ha ha, Dạ Nhiễm Mặc cười lên điên cuồng. Cả bảy người còn lại đồng thời cũng cười to một trận, nói hưu nói vượn, vì tiểu huynh đệ kia cùng ta không có nửa điểm quan hệ, Sở Phi Lăng giận dữ nói. Dạ Nhiễm Mặc, ngươi cũng không cần oan uổng người vô tội. Không có bất luận quan hệ nào sao? Dạ Nhiễm Mặc ngoái người lại cười. Nếu như vô tội, nếu không phải con của ngươi, vậy ngươi nôn nóng như vậy làm cái rắm gì? Sở Phi Lăng tức giận hừ một tiếng, đột nhiên ánh đao lóe ra, đao mang xanh xám dày đặc liên tục bổ ra. Dạ Nhiễm Mặc nâng đao để chống đỡ, hai bên giao phong, oanh một tiếng vang lên, hoa lửa văng tung tóe khắp nơi. Thân hình của Dạ Nhiễm Mặc đột nhiên nhoáng lên một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được tu di của Sở Phi Lăng vậy mà muốn so với mình cao cường hơn nhiều. Còn chưa hồi phục tinh thần lại thì lại là một đao bổ xuống. Dạ Nhiễm Mặc lại hoành đao cản trở, rồi lại lui lại một bước. Nhưng đao thứ ba đã đến. Sau ánh đao, sắc mặt Sở Phi Lăng bị ánh đao chiếu rọi cho xanh mét, sát cơ dày đặc, sát khí tung hoành. Tại một khắc này, Sở Phi Lăng hận Dạ Nhiễm Mặc đã đến cực điểm, vô luận thế nào cũng muốn đem tên này chém chết dưới đao. Dạ Nhiễm Mặc thì liên tục đỡ chín đao, sắc mặt đã trắng bệch, hét lớn, cùng lên. Không cần hắn nói thì bảy người khác cũng không nhàn rỗi, đều phát động thế công điên cuồng. Nhưng vào lúc này, xa xa lại phát ra một tiếng thét dài, chính là tiếng của Sở Dương. Ha ha, đuổi kịp rồi sao? Khóe miệng của Dạ Nhiễm Mặc ứa ra máu tươi, dữ tợn cười nói. Sở Phi Lăng thì trong lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên ở trong khoảnh khắc liên tục chém ra mấy ngàn đao, ánh đao lập tức tụ thành một quầng đao sáng, ô một tiếng vang quái dị. Ngay cả người lẫn đao đều hòa thành một đạo cột sáng, ánh sáng ngọc không gì không phá được, không to lớn, nhưng lại cứng rắn lao ra khỏi vòng vây va chạm liên tục. Một người áo đen kêu lên thảm thiết, thân mình đang xoay vòng tròn hướng bên ngoài mà bay ra. Thân hình khôi ngô ở giữa không trung cũng xoay mạnh một vòng, rồi liền trải ra một vòng máu tươi. Mà Sở Phi Lăng cũng phải trả giá lớn, một tiếng kêu rên trên lưng, đã bị chém trúng một đao, huyết quang bắn ra. Sở Phi Lăng lại giống như không hề có cảm xúc, nhân đao hợp nhất gào to một tiếng, hướng về địa phương phát ra tiếng thét dài điên cuồng mà lao đến. Đuổi, Dạ Nhiễm Mặc hưng phấn giống to. Thà rằng ngọc nát cũng phải đem họ Sở này vĩnh viễn lưu lại ở đây, nếu để cho hắn trở về sớm muộn cũng sẽ là họa lớn tâm phúc của Dạ gia chúng ta. Những lời này của hắn chính là do cảm giác mà nói. Tuổi của Sở Phi Lăng so với mình nhỏ hơn tới 20 tuổi. Lúc trước mình vẫn cho rằng hắn nhiều nhất chỉ là cùng với mình không phân cao thấp sàn sàn như nhau. Tin tức của Sở gia truyền đến lại nói Sở Phi Lăng chính là võ hoàng ngũ phẩm. Thế nhưng một trận chiến hôm nay mới biết được lời đồn cùng sự thật cách nhau một trời một vực. Thực lực của Sở Phi Lăng rõ ràng so với mình mạnh hơn nhiều, bộ dáng ít nhất cũng phải là đao hoàng thất phẩm hoặc bát phẩm. Không nghĩ tới Sở Phi Lăng vậy mà ngay cả dùng ngân châm cũng mạnh mẽ đến như vậy. Ít nhất cũng là đao hoàng bát phẩm. Nghĩ đến Sở Phi Lăng vậy mà che giấu thực lực nhiều năm như vậy, tâm cơ và tu vi của người này đều là cực kỳ đáng sợ. Một người như vậy nếu để hắn sống sót trưởng thành tiếp, hơn nữa hôm nay đã cùng hắn kết xuống tử thù, không phải là tâm phúc đại họa lớn thì còn là cái gì? Nghĩ tới đây Dạ Nhiễm Mặc liền ở trong lòng điên cuồng mắng một người, Sở Phi Long. Sở Phi Long ngươi, còn mẹ nó cái này không phải là bẫy bố mày à? Là người báo tin tức, là người cung cấp hành tung, là người cũng cung cấp tình báo, nói đại ca của ngươi chỉ có tu vi Vũ Hoàng Ngũ Phẩm. Ta là Võ Hoàng Ngũ Phẩm, lão tử, thật ra là tin ngay. Ngay cả như thế, vì cầu được một cái ổn thỏa ta vẫn là xuất động cả 8 gã tam phẩm. Đao hoàng lại có lão tử tự mình dẫn đội, nào nghĩ tới đại ca ngươi có thể là một bát phẩm đao hoàng khủng bố như vậy. Ngươi lại xem, như bẫy lão tử rồi, lão tử đến bây giờ, tay còn bị đại ca ngươi, cái vị Võ Hoàng Ngũ Phẩm kia chấn cho đau muốn chết, còn mẹ nó, nội tạng của lão tử cũng bị chấn thương. Bây giờ Nhạ Nhiễm Mặc chính là trong lòng cầu nguyện, lão cửu, thần lão cửu của ta ơi, ngươi mau mau đem tiểu xúc sinh kia thu thập rồi trở về đi, chúng ta một trận diệt sạch Sở Phi Lăng, bằng không ca ca ngươi liền có thể rơi vào tình huống khó đỡ. Sở Dương hô to một tiếng kia không lâu thì liền phát hiện ra không khí phía sau kịch liệt chấn động, nhìn lại thì thấy một bóng người màu đen giống như cưỡi gió đạp mây đuổi tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Má ơi! Sở Dương quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy chối chết, trốn đông né tây. Lão Cửu mặc đồ đen nhìn ở phía dưới Sở Dương hoảng sợ, không lựa đường mà chạy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tàn khốc giống như con mèo bắt chuột. Thân hình tăng tốc rồi bổ mạnh xuống. Ở trên hắn nghĩ, lần này tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay tại lúc cách phía sau Sở Dương chỉ có 5 trượng, Sở Dương đang chật vật vậy trốn, mà đột nhiên lại xoay người lại, nhìn Lão Cửu mặc đồ đen, thế đơn lực cô đuổi theo, trong mắt lộ ra một vẻ tươi cười quái dị giống như âm mưu thực hiện được. Tiểu xuất sinh, còn muốn trốn sao? Lão Cửu đồ đen cười ha hả, rung đuổi đắc ý. Muốn có bao nhiêu đắc ý thì muốn sẽ có bấy nhiêu. Người muốn giết ta sao? Sở Dương từng bước kinh hoàng thất thố lui về phía sau, dưới chân vấp vào một tảng đá suýt chút té ngã. Hắn vội vàng không ngừng giãy lên, cố gắng như chấn định tỉnh táo nhìn Lão Cửu đồ đen, sâu trong mắt lại lóe ra hào quang kinh sợ. Giết người thì lại như thế nào? Người cái tiểu xuất sinh này làm hại lão tử bị thương, không giết ngươi, ngươi nằm mơ. Lão Cửu đồ đen ung dung hạ xuống chắp hai tay, một mảng phong phạm của cao thủ, thực ra là lại đang cấp tốc điều tức để khôi phục nguyên khí. Vừa rồi cùng với Sở Phi Lăng đại chiến thực sự là vô cùng nguy hiểm, chỉ kém một chút liền bị mổ bụng moi gan. Đến bây giờ miệng vết thương trên bụng còn đang đổ máu. Lão đại đã cho cơ hội điều tức, như thế nào có thể lãng phí được? Lại nói tiểu gia hỏa này thực sự không chịu nổi một đòn, vốn cho rằng có thể đuổi kịp hắn, còn cần bản thân phải phí một phen trắc trở, không nghĩ tới là nhanh như vậy liền đã đuổi kịp rồi, quả thực chính là một con chim non. Đối phó với chim non như vậy, một ngón tay của lão tử có thể đem hắn bóp chết, thật sự là không nên chuyện bé xé ra to. Không cần giết ta có được không? Sở Dương điềm đạm đáng yêu hỏi, ta có thể đem thứ kia giao cho ngươi, chỉ cần là ngươi không giết ta. Đúng đúng, thứ kia là gì vậy? Mau lấy ra. Lão Cửu đồ đen trong lòng máy động gầm nhẹ một tiếng. Sở Phi Lăng cho lão tử, hắn, linh dược trị thương sao? Đó rất có thể là thứ tốt. Thứ đó. Sở Dương ở trên người sờ trái sờ phải, rồi vẻ mặt hoảng loạn. Đâu rồi, ta để chỗ nào rồi? Người đang đùa giỡn ta sao? Lão Cửu đồ đen tiến lên một bước gầm lên. Ta, Sở Dương càng nóng nảy hơn, ta làm giáo đùa giỡn ngươi. Vậy thì còn không lấy ra? Lão Cửu đồ đen hừ một tiếng. Tìm được rồi, Sở Dương liền hoan hô. Đâu? Ở đây. Sở Dương một mặt lấy trong bọc áo bên tay phải, trong lòng bàn tay tựa như đang nắm cái gì đó, một bộ dáng lại có chút không nỡ. Cầm tới đây, Lão Cửu đồ đen vươn tay ra. Cầm con bà nội ngươi, Sở Dương hét to một tiếng. Lão Cửu đồ đen nhất thời bị mắng cho ngẩn ra, tiếp theo liền muốn nhảy dựng lên thì lại thấy trong lòng bàn tay Sở Dương vốn trống không. Không có vật gì thì đột nhiên lóe sáng một trận, một thanh trường kiếm mạnh mẽ xuất hiện giống như nộ long, mang theo cứng khí lạnh thấu xương, điên cuồng sộc thẳng đến Lão Cửu mặc đồ đen. Lão Cửu nào dám dự đoán được là một vị vương cấp như con tôm nhỏ, đối với bản thân là một cao thủ hoàng cấp tam phẩm mà còn dám động thủ trước. Lại còn đang vươn tay, lấy cái vẻ mặt chờ mong và đắc ý, bất ngờ không kịp đề phòng, kiếm quang đã vọt tới trước người. Lão cửu đồ đen giận dữ kêu lên một tiếng, thân thể ngửa mạnh ra sau, dưới chân đồng thời bay ngược, chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, xoát một tiếng, trước ngực đã bị hung hăng vạch ra một đường. Một kiếm này bởi vì lui nhanh, không có trực tiếp cắm vào trái tim, nhưng là bộ ngực đến dưới bụng thì máu thịt đã bị vạch ra một đường to. Nơi miệng vết thương sâu nhất thì cái bụng phấn hồng đã bắt đầu hướng bên ngoài lồi lên. Một kiếm này so với một đao kia của Sở Phi Lăng, vậy mà muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lão cửu đồ đen trừng mắt như muốn nứt ra, không thể tin được nhìn Sở Dương. Đối với cái thanh vũ khí trên tay đối phương là thần binh lợi khí gì, vậy mà lấy tu vi vương cấp đã suýt chút nữa làm cho bản thân vị hoàng tọa này gần chết. Lập tức chính là một trận nổi giận không thể ngăn chặn được. Mất mặt, quá mất mặt rồi. Lão tử bày về mà bị một tên vương cấp nhị phẩm nho nhỏ ám toán, đây quả thật là thành chuyện nực cười lớn nhất trong toàn bộ cửu trọng thiên. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tức giận thì liền nhìn thấy tiểu gia hỏa đối diện này, vậy mà không ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, đồng thời nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cuồng long rời non lớp biển, điên cuồng xông lên tiến công. Đồng thời một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng ngâm lên, đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương. Thanh âm không lớn nhưng lại mạnh mẽ như đóng vào chỗ sâu nhất trong tâm linh của lão cửu. Lão cửu chỉ cảm thấy trong lòng điên cuồng chấn động. Đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương, đồ tẫn thiên hạ hữu. Đây không phải là kiếm chiêu trong truyền thuyết sao? Ý niệm này làm cho hắn khiếp sợ, gần như mất đi tất cả năng lực phản ứng. Loại tồn tại trong truyền thuyết này lại bị mình đụng phải sao? Nói như vậy, thanh kiếm này chẳng phải chính là con bà? Nhưng kiếm quang đã gần kề tới người, lão cửu đồ đen gắt gao hoảng sợ trừng mắt, một tay ôm bụng ngăn trở cho ruột sắp lòi ra bên ngoài cơ thể, một tay thì vung đao chống đỡ, đồng thời liều mạng lui về sau bay ngược lại. Thế nhưng một chiêu đồ tẫn thiên hạ hữu hà vương này của Sở Dương, lấy lực lượng bây giờ của hắn mà rút ra toàn lực, ước chừng có thể điên cuồng mà xông lên tới 50 trượng. Trong vòng 50 trượng là đủ có thể bẻ gãy nghiền nát, không gì không phá được. Trong vòng 3 trượng này bộc phát ra, hắn lui về phía sau thì vô luận thế nào cũng tránh không thoát. Trường kiếm cùng đại đao chạm nhau, nhưng lão cửu đồ đen bây giờ bản thân đang trọng thương, như thế nào cũng không thể đỡ được. Kiều các kiếm sắc bén số 1 thiên hạ. Keng một tiếng vang lên, đại đao trong tay lão cửu xoát một tiếng gãy thành hai đoạn. Trong tiếng kêu thảm thiết, tay phải cầm đao cũng bị kiếm quang của Sở Dương cắt đi. Máu thịt bay tứ tung, từ bàn tay cho tới cánh tay ở dưới kiếm quang kịch liệt đều bị dập nát. Đầu tiên là máu thịt bay ra, hóa thành một đoạn xương trắng. Sau đó thì xương trắng cũng tức tức bị dập nát theo. Lão cửu đồ đen kêu thảm thiết như bị là chọc tiết, tay trái ôm bụng điên cuồng phóng ra, nhưng sắc mặt của Sở Dương thì vẫn trầm tĩnh, ánh mắt hắn lạnh lùng tàn khốc, không có chút nào thả lỏng, đuổi theo truy kích không buông. Kiếm quang vẫn như cũ là vô tình, vừa tiếp xúc tới lại là một mảng máu thịt tứ tung. Thân mình lão cửu đồ đen vẫn như cũ là đang lui, nhưng kiếm quang lại càng nhanh hơn, giống như giòi bóng trong xương, nhanh chóng đuổi kịp. Phốc, cửu kiếp kiếm xông mạnh vào xuyên thấu qua ngực của lão cửu đồ đen. Lần đầu tiên chém giết hoàng cấp cường giả, mũi kiếm, kiếm phong và lưỡi kiếm của cửu cấp kiếm đồng thời phát ra một loại sát khí cuồng bạo, tựa như máu của cường giả bậc này đã gợi lên hung tính của chúng nó đã che giấu suốt một vạn năm. Kiếm khí mạnh mẽ lập tức hung lệ bùng nổ trong ngũ tạng lục phủ của hắn. Oanh một tiếng, vô số đạo kiếm khí đột phá lao ra bên ngoài cơ thể, ngũ tạng lục phủ tại một khắc này đều biến thành bột phấn. Thân mình lão cửu đồ đen giống như một bong bóng cao su hết hơi mềm nhuyễn xuống, nhưng cổ hắn vẫn như cũ là dựng thẳng, hào quang trong mắt thậm chí còn không có từ trong kinh hoàng mà chuyển biến lại. Hắn vô lực cúi xuống nhìn, thấy trường kiếm sáng loáng hung hăng cắm vào ngực mình, đột nhiên cố hết sức ngẩng đầu nhìn Sở Dương, từng chữ khó khăn nói, ngươi là cửu kiếp kiếm chủ. Ở trong Sở Dương chấn động, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo nhìn hắn nhàn nhạt nói, làm sao ngươi biết? Đối phương đã mất đi tất cả sức sống, Sở Dương cũng không sợ hãi, ngược lại có chút chất vấn đối phương, vậy mà lại biết được thân phận của mình. Lão cửu đồ đen cười thảm một tiếng, đổ tẫn thiên hạ hữu hà vương, không nghĩ tới kiểu kiếp kiếm chủ vậy mà lại để cho ta mở màn. Sở Dương hử lạnh một tiếng nhưng trong lòng cực kỳ chấn động, Dạ Gia không hổ là chúa tể gia tộc số 1 của cửu trọng thiên, vậy mà lại nhớ rõ cả tên chiêu thức của kiểu kiếp kiếm. Một khi đã như vậy, vậy thì về sau mình vẫn không nên đem những chiêu thức này ra hô lên. Còn mẹ nó chứ, trước này nuôi dưỡng đã thành thói quen, không nghĩ vậy mà tới mọt có cái tai họa ngầm khủng khiếp như vậy. Mỗi lần vung kiếm thì cứ việc thi triển ra mà thôi, cần gì phải gào lên cái tên của chiêu thức chứ, ngủ quá chó. Thần quang trong mắt lão cửu đồ đen đột nhiên sáng lên, há mồm hô to, hắn là... Sở Dương liền hét lớn một tiếng, kiếm quang xoạt một tiếng từ dưới rạch ngược lên trên, đem hắn xẻ thành hai nửa. Một cái đầu từ trong đó tách ra, hai mảnh thi thể chậm rãi ngã xuống. Một đời đao hoàng ở tại trung tâm thiên này, dưới tay của cửu kiếp kiếm chủ vừa mới quật khởi trưởng thành, vậy mà đã chết. Sở Dương lạnh lùng hừ một cái, tên khốn kiếp này, sắp chết rồi mà còn muốn kêu ra thân phận của ta. Bàn tay liền vung lên, hai đoạn đao gãy của lão cửu đồ đen bị hắn thu vào trong cửu kiếp không gian. Nếu mấy tên còn lại tới đây nhìn thấy hai đoạn đao gãy này, tất nhiên sẽ đề phòng thần binh lợi khí của mình. Một đoạn này đúng là không thể để cho bọn chúng nhìn thấy được. Một tiếng thét dài từ xa xa chuyển đến, ngay sau đó liền nhìn thấy giữa không trung có một đạo hào quang màu xanh biếc giống như sao băng vọt tới. Ở phía sau đạo hào quang màu xanh biếc này còn tám đạo hào quang lay động mà đến. Sở Phi Lăng hạ xuống kêu lên, Mạc huynh đệ, ngươi không có việc gì chứ? Đột nhiên thấy được thi thể thảm không nói nổi của lão cửu đồ đen, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, hắn hóa to miệng lùi lại hai bước. Ngươi giết! Trong thanh âm tràn ngập ý không thể tin nổi. Sở Phí Lăng trong cả đời cũng không có lúc nào kinh ngạc như vậy, đây quả thật chính là không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, ai tới đây giải thích cho ta một chút đây là chuyện gì? Một tên tam phẩm đao hoàng đuổi giết một tên nhị phẩm kiếm dương, mà thời gian đánh nhau chỉ bằng thời gian đánh một phát giấm thì đối phương đã chết. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Sở Dương có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Sở Phi Lăng trực tiếp hóa đá, xoát xoát. Đám người Dạ Nhiễm Mặc lúc này mới hạ xuống, quay đầu nhìn hết đông lại tới tây. Như thế nào chỉ có tiểu xúc sinh này ở đây? Lão cửu đâu? Chạy đi đâu rồi? Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, lão bát đồ đen cũng run run chỉ xuống mặt đất, hét lên một tiếng, lão cửu. Mấy người khác lúc này mới phát hiện ra trên mặt đất có một mảng máu thịt mơ hồ, thi thể rõ ràng đã bị phân thây, vậy mà chính là cửu đệ của mình. Bọn họ không khỏi đồng thời một trận kinh hô, Dạ Nhiễm Mặc liền nổi trận lôi đình. Là ai đã giết chết cửu đệ của ta? Có gan thì đứng ra đây. Bảy người khác đồng thời rút đao nhìn quanh. Ánh mắt bọn chúng lạnh thấu xương và bi phẫn, bốn phía trống không, ngay cả một chút hồi âm cũng không có. Một trận gió lạnh thổi qua, cát vàng phấp phới, tám người đánh vỡ đầu cũng không dám tin tưởng cửu đệ của mình là ở bị thiếu niên trước mặt chỉ có nhị phẩm vương tọa giống như một con tôm con tép nhỏ này giết chết, bởi vì điều đó là tuyệt đối không thể. Tam phẩm hoàng tọa, như thế nào có thể chết ở trong tay nhị phẩm vương tọa đây? Cho dù là ngu như lợn cũng sẽ không thể hướng cái phương diện này mà liên tưởng tới. Như vậy thì đã không phải hắn giết, Sở Phi Lăng và đám người mình đều trông thấy, vậy thì nhất định phải có người khác. Thế thì người này là ai? Dạ Nhiễm Mặt ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, chửi ầm lên. Đờ cờ mờ con bà nội ngươi, dám giết người mà không dám thừa nhận sao? Người đi ra đây, cái tên khốn giấu đầu hở đuôi không biết xấu hổ này, cái loại tiểu nhân vô sỉ, lợi dụng lúc người ta khó khăn, người này cần phải đáng thiên đao vạn quả. Bảy người khác cũng là chửi ầm lên, trừng mắt như muốn nứt ra, cảm xúc kích động. Tuy nhiên bọn hắn cũng ít sống ở trong chợ búa cho nên văn hóa chửi bới không được linh hoạt về mặt ngôn từ cho lắm. Sở Phi Lăng há miệng nhìn tám gã gia hỏa kích động không khống chế được này, giống như những mụ đàn bà chanh chua nhảy đông đổng lên mà chửi mắng. Sau đó liền nhìn tên hung phạm đang đứng trước mặt mình vẻ mặt vô tội, và thêm vào một chút sợ hãi. Đột nhiên từ đáy lòng dâng lên cảm xúc không biết là nói lên điều gì đây. Cái này, xem như chuyện gì xảy ra, hung phạm giết người ngay ở trước mắt các người lại không hỏi, mà từng tên lại trừng mắt, là đến méo cả mồm mắng chửi một người đang ở trong trí tưởng tượng. Thật lâu sau, tám người mắng đến mệt mỏi mới ngừng lại, từng tên trong miệng vẫn đang chi chít, mắng thầm. Sở Dương thì mắt điếc tai ngơ, bày ra một cái bộ biểu tình sợ hãi tránh phía sau lưng Sở Phi Lăng, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tựa như một thiếu niên tốt đẹp chưa bao giờ thấy qua tử thi. Chỉ nhìn vào biểu tình của hắn thì thiếu niên này tuyệt đối là tâm tính thuần lương đôn hậu, thiền lương vô tà, tuyệt đối là một đóa hoa được trưởng thành bên trong mái nhà ấm cúng. Dạ Nhiễm Mặc đột nhiên quay đầu lại hung tợn nhìn Sở Dương. Tiểu xúc sinh kia, cửu đệ của ta là chết như thế nào? Ngươi nhìn thấy cái gì tường thuật lại rõ ràng cho ta. Bảy người còn lại cũng nhất thời tỉnh ngộ, nơi này còn có một nhân chứng tận mắt nhìn thấy thảm cảnh ở đây. Nhất thời bọn chúng hung tợn đều nhìn Sở Dương, vẻ mặt dữ tợn như muốn đem Sở Dương một ngụm nuốt vào trong bụng. Ta, ô, chuyện không liên quan đến ta. Sở Ngự Tọa tựa như ngay cả hai cái đùi cũng bị dọa cho mềm nhũn, thanh âm cũng run rẩy hẳn lên. Nói vào chi tiết, Dạ Nhiễm Mặc quát lớn một tiếng, chỉ cần ngươi nói thật, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ở một bên, biểu tình trên mặt Sở Phi Lăng càng thêm quái dị, có chút xu thế vặn vẹo cả cơ mặt. Ta vốn là... Sở Dương run rẩy, ta rất sợ hãi. Không cần phải sợ, Dạ Nhiễm Mặc tức giận, lại vì cha ra hung phạm giết hại cửu đệ mà không thể không buông chậm âm điệu xuống, cường thế áp chế sát ý và đè thấp thanh âm, còn an ủi. Không cần phải sợ, chỉ cần ngươi nói ra chi tiết, ta không chỉ không có giết ngươi mà còn tưởng thưởng cho ngươi. Tưởng thưởng? Ánh mắt Sở Dương sáng ngời, có chút tham lam, vươn đầu lưỡi liếm môi. Đúng vậy, Dạ Nhiễm Mặc rất là hòa ái dễ gần, vậy mà cười cười. Tưởng thưởng cái gì? Sở Ngự Tọa khiếp sợ hỏi lại. Cái này... Dạ Nhiễm Mặc hầu như là tức muốn nổ bụng, nhưng Sở Phi Lăng thì lại một bên, nhìn như hổ rình mồi, muốn cưỡng ép mà hỏi chỉ sợ là không có khả năng. Mà tiểu súc sinh đáng giận này lại thừa dịp lơn nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Rơi vừa đường cùng, hắn đành vươn tay vào trong ngực lấy ra một khối tử tinh. Nhìn thấy không, chỉ cần ngươi nói cho ta biết thì khối tử tinh này chính là của ngươi. Dạ Nhiễm Mặc lấy ra khối tử tinh này cũng phải lớn cỡ nắm tay, cả vật thể tỏa ra ánh tím cực kỳ trong suốt, thoạt nhìn tất nhiên là giá trị xa xỉ. Sở Phi Lăng lại cũng ở một bên cổ vũ. Mặc huynh đệ, Dạ huynh rất thành ý, ngươi liền nói cho hắn biết đi, về phần nợ giữa chúng ta không ngại sau đó tính tiếp. Dạ Nhiễm Mặc đứng thẳng dậy, có chút trăm vị tạp trần xuất hiện, nhìn Sở Phi Lăng trầm giọng nói. Sở huynh quả nhiên là một đấng quân tử, Dạ mỗ bội phục. Sở Phi Lăng gần như cười ra tiếng, cảm giác được vô hạn vui sướng ở trong lòng, lại cười nói. Không có gì, một ngựa trả một ngựa, bây giờ cha tìm hung phạm quan trọng hơn, Sở mỗ tới chậm một bước cũng rất hổ thẹn không nhìn thấy sắc mặt của hung phạm. Một kẻ thì thành tâm thành ý muốn cho, một tên thì khẩn cấp hát đệm, mà Sở Dương lại là một lòng một dạ giống như đang nhớ lại. Sở Ngự Tạ vuông tay rất chần chừ đem khối tử tinh kia cầm tới, rồi cất vào túi của mình, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn chung quanh. Ta sợ là hắn còn ở phụ cận quanh đây. Dạ Nhiễm Mặc nghe thấy, liền hiểu ý quay đầu nói. Các ngươi liền kéo ra cảnh giới. Ở chung quanh hảo hảo giám thị cho ta, đừng để cho hung thủ thương tổn tới vị tiểu huynh đệ này. Có việc phải cầu người khác thì Mặc súc sinh cũng biến thành Mặc huynh đệ rồi. Bảy người đáp ứng một tiếng liền phân tán ra chung quanh. Trên mặt của Dạ Nhiễm Mặc lộ vẻ giả cười tới gần Sở Dương. Hai người cách nhau chỉ có khoảng vài bước. Rồi cúi mặt nói. Tiểu huynh đệ, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết rồi. Thầm nghĩ ngươi vừa nói cho ta biết, ta liền lật tay đem tiểu tử ngươi vỗ thành thịt vụn, sau đó đoạt lại đồ vật của ta. Sở Dương run rẩy gật đầu, trong mắt phát ra thần sắc sợ hãi nói. Vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì, đang chạy trối chết, đột nhiên trên trời bay qua một người mặc đồ đen, liền lập tức rơi xuống. Sao? Tinh quang trong mắt của Dạ Nhiễm Mặc chợt lóe lên, sau đó hắn liền mắng ta bỏ chạy. Đúng lúc này đột nhiên từ bên kia chuyển tới một thanh âm nói là. Trên mặt Sở Dương lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi, tựa như ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị dọa cho trắng bệch lên. Nói cái gì? Sở Nhiễm Mặc nhất thời đề cao sức chú ý, liếc mắt thấy phương hướng ngón tay Sở Dương chỉ. Hình như bên kia có mấy đống đá xếp loạn, chẳng lẽ hung thủ lúc đó chính là ẩn nấp ở đó sao? Lúc ấy hắn nói rằng, thanh âm của Sở Dương càng thấp xuống. Rốt cuộc nói cái gì hả? Dạ Nhiễm Mặc có chút không kiên nhẫn, ở một bên phân thần chú ý tới đống loạn thạch, một bên đem cái lỗ tai nghiêng tới, có chút vội vàng sao động thúc giục. Hắn nói... Sở Dương ngập ngừng, rồi đột nhiên chính là giống lên một tiếng. Hắn nói là đờ cờ mờ bà nội ngươi. Một tiếng hét lớn này giống như là trời phát sấm xuân, chấn cho Dạ Nhiễm Mặc cũng là trong đầu kêu loạn một mảng. Mà Sở Dương thì tuyệt không chần chờ, ở cùng lúc với việc hắn hét lớn thì Cửu Kiếp Kiếm đã lặng lẽ xuất hiện trong tay. Đối với sự việc gần trong gang tấc, hắn liền điên cuồng tấn công. Tốc độ tay chân của Sở Dương giống như ở một khắc này xuất ra toàn bộ. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương, thâm mai bất cải lăng duệ trí, nhất tụ phong vân tiện thị hoàng. Huyền hách tuyên cổ nhất kiếm phong, tung hoành phong vân các tây đông, nhất nguyệt vi thần lôi tác tướng, phách sơn đoạn nhạc thiên huyết hồng. Nhất nhận hoành thiên vạn thế thu, thử lộ hoàng tuyển thông cửu cư, chạm đoạn hồng trần đa tỉnh khách, phong mang đảo sứ nhất thiết hưu, trưởng tâm thi cốt như sơn cao, kiếm hạ, huyết bạc, lãng phiên đảo, hồng trần bồn thị vô tình đạo, chạm tận thiên hạ, bất thu đao. Liên tục 16 chiêu kiếm pháp kim cổ uy lực có 102, bị Sở Dương giống như điên cuồng nháy mắt, chút lên toàn bộ trên người của Dạ Nhiễm Mặc. Một cái đầu đang nghênh tai chờ đợi, kiếm quang giống như là núi đổ sóng thần trong phút chốc tràn ngập phương viên ba trượng chung quanh, không có một chút nào lãng phí. Con mụ nội nó chứ, khoảng cách này thực sự là quá gần rồi. Trong nháy mắt này kiếm quang gần như là sấm to bùng nổ, kiếm khí ngút trời như núi lở ập xuống. Và trong nháy mắt này sự thật như mơ, mọi người đều như hoang tưởng hoảng sợ. Sở Phi Lăng mơ hồ, hắn vốn ở bên ngoài tiểu gia hỏa này cũng liền đi ra chút giận, hét lớn một tiếng liền muốn nhảy tới sau lưng mình để tìm kiếm bảo hộ. Cho nên Sở Phi Lăng cũng đã làm xong chuẩn bị tiếp ứng. Dù sao bên đối phương đã chết một người, cái trận pháp khủng bố của bọn chúng có vẻ như không dùng được nữa. Đã như vậy thì lấy tu vi đao hoàng cửu phẩm kia của Sở Phi Lăng thật đúng là không sợ tám tên còn lại. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới người này không có chút dấu hiệu liền động thủ, hơn nữa động thủ lại cuồng bạo đến như vậy. Bảy tên đao hoàng còn lại cũng nằm mơ rồi, ta đờ cờ mờ. Trong phút chốc nháy mắt thời gian, thiếu niên đáng thương này lại biến hóa thành một diêm vương đòi mạng. Mà nằm mơ nhất đương nhiên chính là Dạ Nhiễm Mặc. Dạ đại đao hoàng này, lão nhân gia hắn lúc này đầy một bụng phẫn hận, đang nghiêng đầu vảnh tai chuẩn bị nghe tiểu gia hỏa này nói ra tin tức mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Chính là lúc hắn không hề phòng bị, đột nhiên kiếm khí sắc bén đến cực điểm liền giống như sơn hô hải khiếu ở sát bên cạnh đầu hắn bạo phát ra. Lần này thì thật đúng là bi kịch rồi. Dạ Nhiễm Mặc kêu lên điên cuồng, ở trong kiếm quang không ngừng run rẩy co rút mà dãy giụa. Sở Dương xuống tay, kiểu kiếp kiếm thế công như thế nào có thể lưu tình. Có thể nói như vậy, Sở đại thiếu kiếp trước hay kiếp này thêm lên hai đời, liền chưa bao giờ biết cái gì gọi là xuống tay lưu tình hết. Kiếm quang như mưa, phốc một cái, đoàn thứ nhất trước tên xử lý đôi mắt của Dạ Nhiễm Mặc đang tràn ngập ý muốn ham học hỏi mãnh liệt. Tiếng hô điên cuồng của Dạ Nhiễm Mặc vừa mới phát ra thì kiếm chiêu tiếp theo đã hoàn toàn bùng nổ, xoạt xoạt xoạt. Dạ Nhiễm Mặc vươn tay để bảo vệ đầu, nhưng kiểu cước kiếm là sắc bén cỡ nào. Trong thời gian 1% giây, hai cánh tay của Dạ Nhiễm Mặc liền biến thành hai cây xương trắng rồi sau đó nát vụn. Phốc một tiếng, bộ ngực của Dạ Nhiễm Mặc xuất hiện một cái hố lớn. Đây chính là Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Vương, kiến công. Tất cả mọi người giống như là con vịt bị sét đánh choáng váng ngẩn ngơ, giật mình nhìn Dạ Nhiễm Mặc ở trong kiếm quang mà co giật, thân thể liền lập tức vỡ nát. Ngay sau đó chính là cái đầu trực tiếp biến thành đầu lâu, hoàn toàn không còn máu thịt. Ngay sau đó cả người hắn biến thành một bộ xương, xoát một cái đầy trời máu đỏ bay tung. Dạ Nhiễm Mặc đã trực tiếp không còn nữa. Không thể không nói, Dạ Nhiễm Mặc đường đường một vị lục phẩm đao hoàng lại chết một cách ngạn khuất như thế dưới sự ám toán, ngay cả một cơ hội đánh trả cũng không có. Phải nói là ngay cả ý niệm đánh trả cũng chưa kịp dâng lên thì liền đã tiêu đời. Nếu là Dạ Nhiễm Mặc sau khi chết mà biết được, chỉ sợ sẽ tức giận đến sống lại rồi lại tiếp tục tức chết một lần nữa. Điều kỳ quái nhất là Dạ Nhiễm Mặc đã không còn thấy nữa, kiếm quang răng khắp nơi kia lại còn không thu thế lại được, ở trong một mảng máu thịt tràn ngập trong không khí mơ hồ liên cuồng bổ xuống một trận. Kiếm quang bùng nổ xong, thân mình Sở Dương xoay tròn đã vượt trước khi mọi người tỉnh táo lại, lưu loát trốn ra phía sau lưng Sở Phi Lăng, khoa tay múa chân ra lệnh: còn ngẩn ra đó cái gì, còn thất thần làm gì, không xử lý bọn chúng đi. Sở Phi Lăng há to mồm đến nỗi cằm có thể nhét vừa hai quả trứng chim đà điểu, cái cằm rõ ràng phát ra tiếng rắc một tiếng rốt cuộc mới khép lại được. Tiếp theo hắn ho khan một tiếng, hít một hơi khí lạnh, khiếp sợ quá độ xoay người nhìn Sở Dương: ngươi đem hắn giết rồi sao? Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy đầu mình một mảng hỗn độn, cái gì thế này, vì sao có thể như vậy, vương cấp nhị phẩm như thế nào có thể tấn công phá được hộ thể nguyên khí của hoàng cấp lục phẩm? Hoàng cấp lục phẩm thì đã hình thành nên hộ thân nguyên cương rồi. Đây cũng là lý do mà Dạ Nhiễm Mặc dám tiếp cận gần như vậy. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Dạ Nhiễm Mặc cũng không thể chết trong tay hắn, nhưng sự tình liền đã xảy ra như vậy. Nói nhảm. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã tức giận quát, giờ phút này rõ ràng cảm thấy chỉ số thông minh của mình đang nhận phải sự vũ nhục. Nói như thế nào đi nữa thì cũng có 99% khả năng là đồng căn đồng nguyên. Vì sao mà ta thông minh như vậy mà ngươi lại ngu như heo? Nhưng mà đầu óc Sở Phi Lăng kịp thời phản ứng, nhất thời không kịp phản ứng. Bất kể cái gì khác, bây giờ giết người quan trọng hơn. Sở Dương bất đắc dĩ: đại ca, ngài có thể sau khi xong việc mới hỏi hay không? Ngu vậy, giết đi, bọn chúng cũng tỉnh thần lại rồi. Ngươi xem, ngươi đã để lỡ thời cơ. Sở Dương tức đến đau cả bụng. Quả nhiên bảy người bên kia chỉnh tề phát ra tiếng kêu quái dị, chính là loại đau thấu nội tâm mà không thể tin được, mà lại không thể không tin. Chuẩn đau đớn kêu lên: đại ca. Sương mù màu máu bay lượn trên không, kêu cái gì mà kêu, đại ca các người cũng đã biến thành tro bụi rồi. Sở Dương ác thanh ác khí nói: kêu là cái gì, sự thật rõ ràng như vậy, người cũng đã tan thành tro bụi, mà còn ở đó kêu đại ca, đại ca. Người giết đại ca của ta. Lão nhị đồ đen quay người lại trừng mắt muốn nứt ra nhìn Sở Dương, đột nhiên long trời lở đất thét lên một tiếng: người cái tên vương bắt đản này, chết còn chưa hết tội. Không riêng gì đại ca của ngươi, tên kia cũng là do ta giết. Sở Dương Thần khí hiện ra như là tận hứng mà nói, như thế nào? Ngươi lại có thể cắn đít ta sao? Lão tử chính là hung phạm, thì thế nào? Ngươi dám làm gì ta? Lão nhị đổ đen tức đến trước mắt biến thành màu đen, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, giết hắn đi, giết hắn ngay, vì đại ca cùng cửu đệ báo thù, giết hắn. Sở Dương vội vàng nghiêm sắc mặt đối với Sở Phi Lăng, phân phó. Đại ca, lúc này nên đến phiên ngài đại triển thần uy rồi. Sở Phi Long dở khóc dở cười nhìn hắn nhịn không được, liền ở trong lòng thầm nghĩ. Mẹ nó, đây là cha mẹ yêu nghiệt không có tính người cỡ nào mới có thể đẻ ra được một thằng dở hơi như vậy. Chuyện này cũng thật sự là rất làm cho người ta không có lời nào để nói. Lại nói về Dạ Nhiễm Mặc kia cũng là trêu chọc phải một vị tiểu tổ tông, trên trời chỉ có mà dưới đất thì không như vậy, thực sự là vận khí đã quay lưng với hắn. Bảy người bên kia thì đã mười mấy con mắt đỏ bừng xông lên, chính diện va chạm cứng rắn, không có chuyện hàm dưỡng hay kỹ thuật gì ở đây. Sở đại thiếu một là không làm, hai là trực tiếp làm tới cùng. Trên thực tế hắn cũng muốn là chiến với bảy người này, nhưng cũng là thấy đối diện bảy người này bất cứ người nào chống chọi hắn đều không phải là đối thủ, chỉ sợ vừa xông lên liền đã bị người ta băm nát như tương. Cho nên Sở Dương chỉ chọn cách tránh sau lưng Sở Phi Lăng, rất là thái sơn chắc chắn mà vung tay, lên. Sở Phi Lăng có chút không khống chế được bản thân mà đảo cặp mắt trắng dã, nhưng mà vẫn nghe lời, lên là lên. Dạ Nhiễm Mặc cầm đầu chủ trì trận pháp thì đã chết, lão Cửu cũng ngoảo. Cửu Tuyệt đại trận 9 người mất 2 đã là hội không thành quân, 7 vị tam phẩm đao hoàng còn lại nào có thể là đối thủ của Sở Phi Lăng, vị đao hoàng cửu phẩm đỉnh phong này. Sở Phi Lăng vốn có cách nghĩ là cẩn thận rút đao lên đón đỡ, nhưng vừa tiếp xúc lại bị chấn động bởi vì hắn cảm nhận được áp lực so với lúc nãy, ước chừng giảm bớt đi 3-4 lần. Đây là chuyện gì đây? Chẳng lẽ chết đi một tên Dạ Nhiễm Mặc mà lại vậy có kết quả tốt như vậy sao? Nghĩ lại, Sở Phi Lăng xuống tay nửa điểm cũng không lưu tình. Hắn tuy rằng bộ dáng tuấn tú nho nhã nhưng ra tay cũng khá tàn nhẫn, từng đao đoạt mệnh. Hai bên thực lực lại chênh lệch quá lớn, quả thực một trời một vực, giống như hổ lạc bầy dê. Chia rẽ chúng ra, Sở lão đại chỉ công không thủ, mỗi một đao phóng ra đều khiến cả địch chật vật mà tránh, bản thân lại không có chút cần gì phải cố kỵ thế công của đối phương. Vừa rồi bị vây công, một bụng ác khí kia rốt cuộc vô cùng nhuần nhuyễn bạo phát ra, ánh đao ngang dọc như mưa. Sở Phi Lăng lấy sức một người đem 7 đao hoàng tất cả áp chế lại, toàn bộ tràng diện chiến đấu tựa như là cùng cả một quả cầu ánh sáng hào quang bao bọc lại, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra một đóa sao băng kỳ dị sáng chói. Sở Dương đứng ngoài vòng chiến vẻ mặt không đứng đắn, ở trên mặt đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Hắn đang nghiền ngẫm để học tập. Tám người đối diện này lại là tu vi hoàng cấp nha. Mỗi người đều có một thân tuyệt học riêng, mỗi người đều đáng giá cho mình hảo hảo học tập nghiên cứu. Ở trong ý niệm, kiếm linh lại không ngừng bày ra những chiêu thức của các vị cao thủ vừa rồi sử dụng, sau đó không ngại phiền mà từng chút một vạch ra chỗ tinh diệu của chiêu thức, hậu thủ ở nơi nào, lúc tiến công nên cải tiến thế nào, uy lực làm sao để tăng lên. Nếu là mình chống lại những chiêu thức đó thì nên phòng thủ thế nào, và như thế nào có thể lợi dụng những sơ hở trong chớp mắt đó. Sở Dương vừa nhìn vừa nghe mà như say như si. Đang ở trong lòng say mê thì ở trong cái điện phủ võ học ảo diệu tột cùng này, đột nhiên hét thảm một tiếng, thân hình một người áo đen ở giữa không trung bị một đao của Sở Phi Lăng đánh trúng, phút chốc đã chia năm xẻ bảy. Một đao này của Sở Phi Lăng nhìn qua là một đao nhưng trên thực tế lại là 9. Con mắt của kiếm linh sáng ngời lên. Người xem tư thế của hắn kìa. Ở lúc hắn xuất đao cổ tay hướng lên trên, thế nhưng khi đao ra một nửa đã thành bắt chéo. Lúc đao phong thi triển hết liền đã ở trong lòng bàn tay hướng xuống mà nắm lại đao thức. Như vậy mượn dùng lực của cổ tay đã 3 lần thay đổi, thúc giục đao mang tới 9 lần biến hóa. Nhưng bởi vì trước sau mục tiêu chỉ có một, cho nên lúc 9 đao này tập trung cùng một chỗ, sẽ bởi vì đao mang đánh sâu vào lẫn nhau nên hình thành lực nổ bạo thật mạnh. Lực nổ mạnh này sẽ đem đao mang chia 5 xẻ 7. Và chính người cũng nhìn thấy cái bộ dáng này là một chiêu tất sát, cũng là một chiêu tuyệt sát đem tên kia phanh thây. Kiếm linh thở phào nhẹ nhõm, ngươi đừng cho rằng làm như vậy là đơn giản. Trong đó bất cứ một đạo đao mang nào nếu làm không đến nơi đến chốn cũng không thể xuất hiện địa phương thích hợp được nhất. Một chiêu này chính là sẽ vô dụng ở trong cái vị trí tìm không được nơi thích hợp để xuất chiêu. Ở trong tu hành đao đạo, một chiêu này được gọi là hoàng hoa tráng. Cùng với kiếm đạo tu hành hoàng hoa nhị, hiệu quả là như nhau. Không nghĩ tới người này vỏn vẹn chỉ là cửu phẩm đao hoàng đã có thể vận dụng một chiêu này. Đây vốn là chiêu số tu vi quân cấp mới có thể tìm hiểu được. Sở Dương ừ khẽ một tiếng, tinh tế suy tư về chỗ ảo diệu của chiêu thức này, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy mờ mịt không có đầu mối. công lực bây giờ của ngươi còn không đủ, không thể thi triển ra được. Nếu là tùy tiện luyện một chiêu này chỉ sợ sẽ đem xương cổ tay của mình vặn gãy mất. Kiếm Linh có chút trêu chọc nói. Không biết tại sao từ hôm qua tới nay, Sở Dương rõ ràng cảm giác được thái độ Kiếm Linh đối với mình đã xảy ra thay đổi căn bản. Trước kia là có chút không lớn không nhỏ, nhưng bây giờ hình như mơ hồ có một chút tôn kính trong đó. Sở Dương không rõ vì sao lại có những thay đổi như vậy. Giữa sân lại vang lên tiếng hét thảm, một vị đao hoàng nữa chết dưới tay Sở Phi Lăng. Chỉ còn lại 5 người, mà 5 người này cũng là trên người vết thương đầy rẫy, chống đỡ không được bao lâu. Uy thế của cửu phẩm đao hoàng dù sao không phải đám bọn họ có khả năng ngăn cản. Lão nhị đồ đen quát to một tiếng thảm thiết. Các huynh đệ, đồng quy chiến pháp. 4 người cùng gào to một tiếng, trên người tràn ngập lộ ra sát khí nghiêm nghị, một cỗ khí tức tuyệt vọng đột nhiên tràn ra. Bọn chúng muốn đồng quy vu tận, trong lòng của Sở Dương chấn động. Mục tiêu chính là ngươi. Kiếm Linh thở dài một tiếng thật sâu. Quả nhiên 4 người kia đồng thời phấn đấu quên mình nhắm thẳng Sở Phi Lăng, mà lão nhị hắc bào lại ở một khắc này, cả người lẫn đao hóa thành một đạo cầu vồng, từ một bên khác vòng tránh qua Sở Phi Lăng, hướng về Sở Dương, hung tợn xông tới mà chạm sát. Cùng lúc đó thì 4 người khác gần như liều mạng dùng tính mạng của mình để cuốn lấy Sở Phi Lăng. Bây giờ nếu là hỏi bọn hắn hận ai nhất, tất nhiên không thể nghi ngờ chỉ có một người, Sở Dương mà thôi. Quá đáng giận rồi, tên tiểu nhân không biết xấu hổ, tên vô sỉ này, hắn không chỉ có giết người, hơn nữa còn lừa gạt người, hơn nữa còn là loại làm nhục nhã cho người ta phải tức nổ cái bụng lên, thà chết đi thì cũng phải giết hắn, không tiếc trả giá lớn hơn nữa cũng phải giết hắn. Đây là 5 người còn lại, cộng đồng tâm nguyện, chỉ cần có thể giết chết Sở Dương, giết cái tiểu súc sinh này, như vậy 5 người mình lập tức chết ngay dưới đao của Sở Phi Lăng cũng đáng giá. Ánh đao gào thét mà đến, người không ngăn được. Kiếm Linh nhìn thấy thế tới nặng nề nói, hoặc là lui, hoặc là để ta tới. Sở Dương hừ một tiếng, thân hình chuyển hướng bay ngược lại, ánh mắt Kiếm Linh lộ vẻ thưởng thức. Đây mới là tâm tính của cường giả, chỉ cần phàm là còn một đường hy vọng, liền liền sẽ không dựa vào người khác. Chỉ cần không phải là kết quả hẳn phải chết chắc thì Sở Dương tuyệt không dựa vào Kiếm Linh. Hắn sẽ chỉ dựa vào bản thân mình, ở trong tuyệt cảnh mới có thể bùng nổ ra lực lượng, sống chết trước mắt mới là thời khắc đạt tới tiến bộ lớn nhất. Nếu là tất cả nguy hiểm đều có Kiếm Linh chạy ra chống đỡ, như vậy Sở Dương hắn liền không có tiến bộ nữa. Chẳng may mà nuôi dưỡng thành chút tính ỷ lại, thì đối với con đường cường giả về sau cũng sẽ ảnh hưởng vô cùng. Thân hình Sở Dương giống một làn khói nhẹ chợt đông chợt tây. Kinh hồng vân tuyết bộ của thiên ngoại lâu ở tại một khắc này trên người Sở Dương phát huy đến đầm đìa cực hạn. Lão nhị hắc bào giống lên như là sấm đánh cắn răng, hận không thể đem Sở Dương một đem đao băm thành thịt vụn. Hắn thề, nếu là đuổi kịp tuyệt đối sẽ không dùng đao phong mà chém, mà nhất định phải dùng sống đao mà nện. Hắn phải đem tên này nện thành thịt nát, rồi một ngụm nuốt vào trong bụng. Bên kia tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, chứng minh huynh đệ của mình đang chịu. Sở Phi Lăng vô tình giết chóc. Lão nhị hắc bào cố nén không quay đầu nhìn, nhiệm vụ của mình chính là đem tiểu tử trước mắt này giết chết, phải giết. Tiểu huynh đệ rất nguy hiểm rồi, Sở Phi Lăng thét dài một tiếng trong lòng sao động, đột nhiên trên người bộc phát ra hào quang màu vàng nhạt, ánh đao giống như mây trắng tựa chân trời gặp phải cơn lốc, từng tầng sóng biển điên cuồng cuộn lên. Một sóng chưa thổi thì một sóng lại nổi lên, ánh đao liễm nhiễu kéo dài không nghỉ. Đây chính là tuyệt kỹ mà Sở Phi Lăng che giấu đã lâu, sinh tử đao, luân hồi hải, chính là tuyệt chiêu mà Sở Phi Lăng tự mình nghĩ ra. Một chiêu này ngay cả Kiếm Linh trong ý niệm của Sở Dương cũng phải lâm vào sợ hãi than dài một tiếng. Quay cuồng như biển lớn toàn là ánh đao, trong phút chốc đem 4 thân hình đầy những vết thương răng đầy cuộn vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, 4 bóng người đồng thời máu tươi đầm đìa bay ngược ra, ở giữa không trung thì đã chia 5 x 7 thành một đống thịt vụn. Ánh đao cuồn cuộn hình thành một đạo bạch tuyến sáng như tuyết che phủ của ánh nắng mặt trời, lấy tốc độ như sao băng lăng không bắn tới hướng về phương hướng lão nhị hắc bào đang đuổi giết Sở Dương lao tới như điên. Lão nhị hắc bào liên tục bạo giống lên, hắn đã cảm giác được áp lực phía sau, biết các huynh đệ của mình đã chết gần như không còn, nhưng tiểu súc sinh này lại trơn trượt giống như con cá trạch, mấy lần chỉ kém chút xíu hắn lại trượt tay không giữ lại được, lại để tên kia nhảy ra ngoài. Hắn gào lên điên cuồng, trên người đột nhiên phóng ra máu tươi. Ở tại một khắc này hắn chọn dùng kích phát sinh mệnh bí pháp của mình, trong chớp mắt đem thực lực tăng lên gấp đôi. Đại đao cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong, hình thành một đóa hoa đao thật lớn hướng về Sở Dương ở trong phạm vi 30 trượng phía trước tiến hành công kích. đây cũng là một đòn, một chiêu cuối cùng của hắn. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, tránh đã không thể tránh. Trường kiếm xoát một tiếng tự động nhảy ra, trong chớp mắt liền muốn phát động cửu kiếp kiếm chiêu. Một lần này đánh bừa, nhìn thấy đã không tránh được rồi. Đột nhiên một tiếng thét dài, một ánh đao giống như điên cuồng cắm vào vị trí giữa của hai người. Một bóng người áo xanh giống như một cột trụ chống trời, vững vàng chặt chẽ ngăn ở trước người Sở Dương, chặn đứng sóng to gió lớn đang hướng tới Sở Dương mà ập tới. Trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy một trận lo lắng khó hiểu, nhìn bóng người cao ngất ở trước mặt này, tựa như vô luận gian nan khốn khó gì thì bóng dáng này đều có thể vì mình mà chặn đứng. Sở Phi Lăng cũng không dám buông lỏng, hắn mạnh mẽ bùng nổ nguyên khí, rốt cuộc tại thời khắc mấu chốt chạy tới kịp, lập tức phải đối mặt với lão nhị hắc bào. Thực lực tăng lên gấp đôi và ánh đao mãnh liệt. Hét lớn một tiếng, đại đao huyễn hóa ra một tấm màn chắn màu xanh biếc bảo vệ mình cùng với Sở Dương ở phía sau. Sau đó cổ tay run lên, sinh tử đao, luân hồi hải một lần nữa tái xuất hiện. Một tiếng hét thảm, lão nhị hắc bào hoa chân múa tay, vui sướng bị đao khí xông lên bầu trời, sau đó đột nhiên ở giữa không trung nổ banh xác, hóa thành đầy trời huyết vụ. Phốc phốc mấy tiếng, thân mình Sở Phi Lăng lắc lư, rốt cuộc đứng không vững, đầu vai, ngực và đùi đồng thời phóng ra huyết quang, cuối cùng là một đòn gấp gáp này rốt cuộc vẫn bị là đối phương làm cho bị trọng thương. Nếu không phải vì cứu Sở Dương thì hắn hoàn toàn có thể thong dong đối địch, du đấu tới cùng. Như vậy thì ngay cả hắn đem 7 người này nhất tề giết chết cũng có thể cam đoan trên người mình không có một chút vết thương. Thế nhưng ở thời khắc nhìn thấy Sở Dương lâm vào hiểm cảnh, hắn cũng là tự mình không thể khống chế được cảm xúc của mình bạo phát ra. Không hề hối hận, rốt cuộc thì mùi máu tươi trong không khí cũng chậm rãi phiêu đãng xuống. Lúc Sở Phi Lăng xoay người lại, trên người nghiêm nghị tiêu sái chi khí đã toàn bộ rút lui. Nhìn Sở Dương lộ ra một nụ cười hòa nhã. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình một trận kích động, suýt chút nữa không nói ra lời. Chính hắn cũng đang cảm thấy kỳ quái về phản ứng của chính mình. Hôm nay vì sao tâm tình lại bị kích động như thế? Người bị thương. Nhìn máu thịt trên người Sở Phi Lăng, trong lòng Sở Dương đột nhiên cảm thấy đau xót. Không sao, chút vết thương nhỏ này còn không để vào trong mắt. Sở Phi Lăng thu đao vào vỏ, rồi lại đem đao cắm vào trong thắt lưng, bình thản cười nói. Hắn lập tức liền từ trong lòng lấy ra một viên thuốc liền muốn ăn vào, nhưng lại hướng Sở Dương cười cười. Ta mang theo thuốc ở bên mình. Sở Dương cười gượng đột nhiên tỉnh ngộ. Dừng thuốc của ta đi. Hắn nói xong liền lấy ra một viên cửu trọng đan, bản không hoàn chỉnh đưa qua. Sở Phi Lăng sửng sốt nhìn vẻ mặt Sở Dương chân thành, không khỏi cười lên sang sảng. Được, vậy thì dùng thuốc của tiểu huynh đệ ngươi. Hắn nhận lấy vừa muốn ăn vào thì đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm ngào ngạt. Chỉ là ngửi được cái mùi này mà đã liền cảm thấy trong đầu mình một trận tỉnh táo trở lại, tinh thần đại chấn, không khỏi nhất thời kinh hãi. Thuốc này tuyệt đối không phải là phàm vật. Vị tiểu huynh đệ thần bí này rốt cuộc có lai lịch gì? Không chỉ là ở tu vi kiếm đạo, từ một tên nhị phẩm vương tọa đánh chết một tên tam phẩm đao hoàng, hơn nữa ở trên người còn có mang theo kỳ dược đoạt thiên địa tạo hóa như vậy. Viên đan dược này rõ ràng là một báu vật vô giá. Sở Phi Lăng vân về viên thuốc trong tay, trong lòng lại nhớ tới thê tử. Thê tử hắn là 8 năm trước, sau khi con trai mất tích, một mực tự than trách bản thân. 8 năm nay giàu dĩ không vui, tâm tình tích tụ, cửu nhi cửu chi, vậy mà nháo ra một cái bệnh tật xấu là bị đau ngực. Viên thuốc này, vết thương của mình chỉ là vết thương da thịt, ăn vào thì không khỏi đáng tiếc, không bằng mang về để chữa bệnh cho nàng. Hắn có chút ngượng ngùng cười. Sở Phi Lăng cầm viên thuốc nói, tiểu huynh đệ, ta bị thương chẳng qua là bị thương da thịt, thoa một chút kim sang dược ngoài da cũng được rồi. Chẳng qua viên thuốc này của ngươi, ta có tác dụng khác. Ha ha, lại nói tiếp thì ngượng ngùng, tiện nội có cái bệnh cũ là bị đau ngực, ta muốn đem viên thuốc này lấy về cho nàng dùng. Ha ha. Sở Phi Lăng có chút ngượng ngùng, người ta có ý tốt cho người thuốc chữa thương, ngươi lại muốn là đưa thuốc của người ta cho mình, giấu đi mang về cho lão bà của ngươi. Những lời này bản thân hắn nói ra cũng có chút không thể nào tin nổi, quá là vô sỉ rồi. Nào có tính là gì chứ, Sở Dương vung tay lên, ta cho ngươi thêm một viên nữa không phải là được rồi sao? Sở Dương rất hào phóng lấy ra một viên nữa đưa qua. Cái này như thế nào không biết xấu hổ mà nhận. Sở Phi Lăng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, cũng quá hào phóng rồi đi. Đây chính là thánh dược chữa thương, như thế nào giống như là đậu phộng, đậu đường vậy, móc một cái lại ra một viên. Sở Dương vung tay lên tuyệt đối không đau lòng nói, không phải chỉ là hai viên đan dược thôi sao, không đủ thì ta vẫn còn có đây. Nói thật, hắn thật đúng là không đau lòng chút nào. Bây giờ hắn đã có hai loại trong cửu đại kỳ dược nắm ở trong tay. Cái loại cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh này đã không còn đáng nói. Muốn tạo thêm 10 viên 8 viên thật đúng là không khó khăn chút nào. Vậy đa tạ, Sở Phi Lăng nghiêm túc nói lời cảm tạ. Đan dược như vậy cho dù bản thân hắn là người bề trên của một gia tộc thượng tam thiên thì ở trong đời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đây còn là mặt hàng thông thường hay sao? Nghĩ nghĩ Sở Phi Lăng vẫn không nỡ ăn, đem hai viên thuốc thật cẩn thận kết đi, bản thân hắn lại bôi lên da của mình kim sáng dược, không phải không muốn ăn mà còn có lão phụ thân bây giờ, trọng bệnh nằm giường, đợi cho khỏe rồi cũng cần phải bồi dưỡng thân thể. Nhưng một đoạn đường này lại quyên quyết không thể dùng tới, có thể để cho người ta đưa hai viên đan dược đã là muốn thiếu đi hai phần nhân tình to lớn rồi, cho dù là Sở Dương có cho nữa Sở Phi Lăng cũng kiên quyết xấu hổ không nhận. Huống chi nghiêm túc mà nói hôm nay còn là hắn cứu mình, như vậy chẳng khác nào mình lại nợ thêm một phần ân nhân cứu mạng. Sở Dương có chỗ hết lời để nói, người này cũng thật là đúng là cũng đã cho ngươi hai viên thuốc rồi vậy mà ngươi còn không ăn. Sở Phi Lăng xấu hổ cười cười phi thường ngượng ngùng. Lão soái ca mặt cũng có chút đỏ lên, hành vi của mình thật đúng là có chút gì đó không thể tin nổi. Chẳng qua chung quy so với lãng phí thì vẫn là tốt hơn nhiều. Bây giờ người của Dạ gia đã chết sạch, mình ở trung tam thiên không có chút uy hiếp nào nữa, vết thương này khôi phục nhanh hay chậm đâu có quan trọng nữa. Ăn mặc xong, miệng vết thương của Sở Phi Lăng cũng đã băng bó lại. Sở Phi Lăng nghẹn họng chăm chối nhìn Sở Dương. Hắn lại có chút không chê bẩn ở trong chỗ máu thịt vụn của 9 vị hoàng tọa kia tìm kiếm một lần. Vốn cái nguyên tắc không lãng phí thu hồi đến một ít đồ vật. Đừng nói không hổ là hoàng tọa, đồ vật trên người thật đúng là không phú. Chỉ riêng tử tinh thôi đã có hơn 10 khối rồi. Trong lòng Sở Dương có chút thỏa mãn, còn có không ít linh dược. Chuyện này tổn thất đã có thể lấy về. Linh dược mang theo trên người hoàng tọa thì nào có thứ bình thường đâu. Hai người lúc này tiếp tục đi ra, chẳng qua một đường này, đề tài để nói chuyện hiển nhiên đã nhiều hơn không ít. À, Sở đại ca, ngươi một lần này đến trung tâm thiên hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không thì cũng không dẫn động nhiều người đến đuổi giết ngươi như vậy, không biết là chuyện gì. Sở Dương lúc gọi ra ba chữ Sở đại ca đột nhiên cảm giác không được tự nhiên, trong lòng mắng bản thân một câu. Mẹ nó chứ, không gọi Sở đại ca thì gọi là gì? Chẳng lẽ kêu là Sở đại gia sao? Hắc hắc. À, là có một chút chuyện. Sắc mặt của Sở Phi Long trầm trọng thở dài một tiếng. Gia phụ bị thương, cần tìm linh dược về để cứu trị. Ai? Nói tới đây đột nhiên vỗ cái trán bật cười. Ta thật đúng là hồ đồ. Ở chung lâu như vậy, nhiều lần lại chịu ân huệ của tiểu huynh đệ. Vậy mà quên hỏi ngươi một câu. Tiểu huynh đệ, người tên họ là gì vậy? Ha ha, trong lòng Sở Dương giống như tia chớp xoay chuyển mấy vòng rốt cuộc cười nói. Nói đến cũng khéo, chúng ta thật ra là cùng tông, ta cũng họ Sở, gọi là Sở Dương. Ngươi cũng họ Sở? Sở Phi Lăng giật mình. Có khéo như vậy không chứ? Phải, ta tên Sở Dương. Lòng của Sở Dương cũng run rẩy một chút, cười hăng hắc, rất khéo nhỉ? Thật đúng là rất khéo. Trong lòng Sở Phi Lăng kích động một trận. Sẽ không phải chính là con của ta chứ? Hắn lặng lẽ thả ra cảm ứng, để cảm ứng tử tinh ngọc nhưng lại không thu hoạch được gì. Chỉ cảm thấy là trong túi tiền của Sở Dương có một khối tử tinh ngọc vừa mới thu được từ Dạ Nhiễm Mặc. Không khỏi trong lòng tự giễu thở dài, thầm mắng lòng tham của mình. Người ta như thế nào có thể là con mình đây? Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Thiếu niên này anh vũ hơn người, túc trí đa mưu, hơn nữa làm việc sát phạt quả đoán, thủ đoạn siêu nhiên. Quan trọng hơn là trên người hắn mơ hồ mang theo một loại phong phạm. Trường kỳ thân thể sống làm người bề trên mới có thể bồi dưỡng ra được cái loại phong phạm này. Tuyệt đối hắn là người có thân thế lớn, sẽ không phải là một người xuất thân lai lịch phàm tục gì. Chính mình tuy rằng nhớ nhung con mình nhưng cũng không nên có vọng tưởng xa vời như vậy. Con mình từ nhỏ bị thất lạc ở Hạ Tam Thiên còn không rõ sống chết. Cho dù có được người ta nhận nuôi thì cũng tuyệt đối sẽ không sống qua được những ngày thực sự thoải mái. Hoặc chỉ là một thiếu niên đốn củi trong núi, như thế nào có thể trưởng thành thành một thiếu niên anh hùng đến như vậy? Hai người quả thật không thể đánh đồng. Vừa nghĩ đến đây, Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài một hơi. Bản thân hắn thực sự là hy vọng đến muốn điên lên rồi. Như thế nào? Thuốc đó rất khó tìm sao? Sở Dương thấy hắn thở dài, liền thân thiết hỏi. Không phải là khó bình thường đâu. Sở Phi Lăng nhìn khắp dãy núi liệt hỏa trước mặt nặng nề nói. Nếu là dãy núi liệt hỏa này không có thì chỉ sợ cũng không có nữa. Đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Ồ, Sở Dương trầm mặc một chút, liền thắc mắc. Thuốc gì mà khó tìm như vậy? Sở Phi Lăng thở dài một hơi, nhớ tới chênh lệch của con mình với người trẻ tuổi trước mặt này, lại nhớ tới cả một đoàn loạn cục ở trong nhà, nhớ tới chính mình chay tay chân thủ túc thương tàn, lại nhớ tới bi kịch gia đình, thế tử cả ngày rầu rĩ không vui, đột nhiên trong lòng lại tẻ nhạt nói, tìm xem một chút thế nào. Hắn lảng tránh lời hỏi của Sở Dương, hắn biết Sở Dương nếu hỏi ra những lời này chính là tính muốn hỗ trợ, nhưng mình đã thiếu người ta nhiều nhân tình như vậy thì như thế nào còn xấu hổ mà nhận trợ giúp của người ta. Sở Phi Lăng cũng tính là một người ngông nghênh trời sinh, như thế nào sẽ cho phép bản thân lại tiếp tục nợ nhân tình của một người đã tràn đầy nhân tình với mình rồi. Thân hình Sở Phi Lăng tăng tốc xông vào dãy núi liệt hỏa, Sở Dương nhướng mày nhưng cũng đi theo. Trong ý niệm kiếm linh liền phân tích, hắn đến dãy núi liệt hỏa này để tìm kiếm tất nhiên là một loại linh dược có hỏa tính mạnh. Loại thuốc này cực kỳ khó sinh trưởng thì phỏng chừng là khả năng tìm được không cao. Sở Dương cũng gật đầu. Không sai, cho dù là linh dược thì đại đa số cũng là dạng cây. Ở tại cái loại địa phương nóng bức như vậy, chỉ sợ là cũng xem như con người cũng khó có thể sống trong vòng nửa ngày. Có thực vật gì có thể tồn tại lâu năm ở đây được chứ? Không sai, kiếm linh thở dài một tiếng. Nhìn ra được người cùng hắn rất hợp duyên, rất muốn giúp hắn, không ngại để cho mũi kiếm cảm ứng một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Sở Dương khe khẽ gật đầu, ngay sau đó mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm lặng lẽ xuất hiện trên đầu ngón tay Sở Dương. Hai người dãy núi liệt hỏa vòng đi vòng lại, sắc mặt Sở Phi Lăng càng ngày càng trầm, căn bản không có bất cứ phát hiện nào. Đúng lúc này Sở Dương đột nhiên cảm giác được mũi Cửu Kiếp Kiếm lập tức chấn động, mũi kiếm này chỉ về hướng đông, Sở Dương trong lòng khẽ động nói, chúng ta qua bên kia tìm xem. Cũng được, Sở Phi Lăng gật đầu. Thân hình hai người lướt đi như bay, Sở Dương cố ý vô tình đi ở phía trước Sở Phi Lăng, rồi chuyển qua một chỗ ngặt. Một trận mùi thuốc nhàn nhạt đột nhiên chuyển tới, tinh thần của Sở Dương run lên, nhưng trên mặt Sở Phi Lăng lại lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Huyền Dương Ngọc Tủy cùng với Huyền Dương Ngọc đều tuyệt đối không thể phát ra mùi thơm. Hai người đi tới gần chỉ thấy trong một mảng liệt hỏa nóng rực, vậy mà giống như kỳ tích, lại có một mảng đất. Mà trên mảng đất này lại là một cái hang nho nhỏ chỉ lớn cỡ miệng bát, mùi thuốc chính là truyền ra từ nơi này. Nhiệt độ nơi đây đã đến tình trạng mà người thường căn bản không thể chịu nổi, liền ngay cả Sở Dương đã là vương cấp nhị phẩm. Nếu không phải là trên người có thất âm hàn khí thì chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bên trong này là thuốc gì vậy? Còn mắt Sở Dương sáng lên. Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười nói, đợi ta đi đem nó lấy ra, đưa cho tiểu huynh đệ. Nói xong một bước bước qua, bàn tay phất ra một đạo đao mang màu tím bắt lấy. Rắc một tiếng, một mảng lớn đá cứng như tinh thiết đều bị xốc lên, lộ ra một cái hang rộng lớn hơn một chút. Thân hình Sở Phi Lăng như điện chợt lóe lao vào. Sở Dương chỉ thấy bên trong một tiếng kêu rên, sau đó là một trận tiếng đánh nhau. Ngay sau đó Sở Phi Lăng phi thân lao ra, trong một bàn tay liền nắm một vốc bùn đất màu tím đỏ, phát ra sức nóng sặc người. Ở trên bùn đất này có một gốc cỏ linh chi màu tím nhạt trong suốt, duyên dáng yêu kiều, trông như ngọc vậy. Mùi thuốc nồng đậm chính là sinh ra từ trên cỏ linh chi này. Mũi kiếm có tiết tấu chấn động, nhìn ra được là nó rất hưng phấn. Là hỏa hải tử linh chi. Kiếm linh thở dài, nhìn bộ dáng này hẳn là có ngoài 3.000 năm hỏa hầu. Nếu là cả vật thể chuyển thành màu tím thì giá trị liền không thể so sánh. Trong lòng Sở Dương nhất thời nở nụ cười, hắn biết kiếm linh vì sao thở dài, bởi vì gốc cỏ linh chi này tuổi không đủ, rất rõ ràng là lại cần dùng kiếm linh để thôi thúc thúc dục. Ở trên tay kia của Sở Phi Lăng thì đang cầm một con rắn kỳ quái ở cổ tay, cả mình bạc trắng đã bị hắn bóp vào chỗ đoạn bảy tấc. Bên trong này vậy mà có một con quái vật như vậy trông coi linh dược, da thịt đúng là rắn chắc. Sở Phi Lăng cười cười đem tử linh chi đưa tới, tiểu huynh đệ cho ngươi. Ngươi không cần sao? Sở Dương ngạc nhiên hỏi. Cái này không phải là thuốc ngươi muốn kiếm à? Không phải, Sở Phi Lăng thở dài, đem tử linh chi ném tới, sau đó thuần thục đem con rắn bạc kia lột ra rút xương, lại đem nội hạch móc ra. Đây là một con tinh thần ngân xà hiếm thấy, đừng nhìn nó nhỏ như vậy nhưng ít nhất được tính là thất phẩm linh thú. Lân giáp của nó là đao thương bất nhập, hơn nữa còn có thể tránh né nguyên khí công kích. Nội đan do sống trong liệt hỏa mà hình thành sẽ mang theo một chút thuần dương chi lực, có thể đối với thương thế của gia phụ có điểm tác dụng, ta cũng liền không khiêm tốn mà để cho tiểu huynh đệ. Sở Phi Lăng sạch sẽ lưu loát đem lân giáp lột xuống, xử lý đơn giản một chút, ngay cả thân rắn cũng đều đưa cho Sở Dương. Chút thịt rắn này cũng mang theo một chút hỏa tinh linh nguyên, mỗi ngày ăn một ít có thể gia tăng tu vi. Da rắn này cũng có thể làm áo giáp thủ hộ, che chở những bộ vị quan trọng được cho là một món chí bảo khi hành tẩu giang hồ. Sở Dương cũng không khách khí, hắn biết Sở Phi Lăng không phải là đang cùng mình khách khí, hay nói từ chối, thì ngược lại có vẻ xa lạ. Tiếp nhận hai thứ này, Sở Dương rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Tử tinh linh chi này cũng được coi là báu vật vô giá, hơn nữa dãy núi liệt hỏa này chỉ sợ linh dược như vậy cũng không phải có nhiều đâu. Người đến tột cùng là muốn tìm dạng linh dược gì, khó khăn như vậy sao? Thấy được tử tinh linh chi, ta cơ bản đối với dãy núi liệt hỏa này đã tuyệt hết tâm tư, bởi vì thứ kia nếu sinh trưởng ở nơi này thì chỉ sợ tử tinh linh chi tuyệt đối không thể sinh trưởng được. Sở Phi Lăng thở dài một hơi mà nói, gia phụ chúng phải hàn huyết tuyệt độc của quân cấp cao thủ tam tinh thánh tộc phát ra, cần dùng huyền dương ngọc mới có thể trị liệu. Nơi đây không tìm được, xem ra ta cần phải đến nơi khác để thử thời vận. Huyền Dương Ngọc, hắn cũng chỉ dám đem hy vọng ký thác ở trên mình của Huyền Dương Ngọc thôi, còn về Huyền Dương Ngọc Tủy, đó là truyền thuyết, ai dám mơ. Sở Phi Lăng có chút lưu luyến nhìn Sở Dương, thanh âm trầm trọng. Tiểu huynh đệ, trừ dãy núi liệt hỏa thì vi huynh sẽ cùng ngươi cáo biệt thôi, bản thân ngươi hãy bảo trọng nhiều. Hàn huyết chi độc ư? Sở Dương mở hai mắt to ra mà nhìn Huyền Dương Ngọc. Đột nhiên hắn vỗ đùi, ta đờ cờ mờ, ngươi như thế nào không nói sớm hả? Nằm mơ cũng không nghĩ đến linh dược mà Sở Phi Lăng cầu còn không được kia lại ở tại ngay trên người mình mang theo, hơn nữa còn có cả một hòn núi đây này. Trong cửu kiếp không gian, trên mặt Kiếm Linh run rẩy một cái, nghiến răng nghiến lợi. Bại gia tử, đúng là bại gia tử mà, mắt thấy liền muốn đem của cải bay sạch rồi. Bà nội nó chứ, làm một chút Huyền Dương Ngọc dễ dàng sao? Nhìn Huyền Dương Ngọc giống như tòa núi nhỏ trước mặt, Kiếm Linh bi thương thở dài, chỉ đành lại phải lấy ra hai khối nữa. Trong ý niệm chuyển đến âm thanh, lấy tốt phải trung tâm, ít nhất phải to cỡ nắm tay. Mắt của Kiếm Linh đã ươn ướt, cái tên khốn kiếp này thật sự là vung tay quá chán mà. Hắn nén đau lòng, đành phải từ vị trí trung tâm cậy xuống một khối nhỏ hình tam giác như trái tim, đến tim hắn cũng nhỏ máu rồi. Hắn lại cũng không biết cảm giác trong lòng Sở Dương, không thể không thận trọng, kẻ bị thương này rất có thể là gia gia của bổn thiếu gia nha. Tuy rằng bổn thiếu gia bây giờ chưa đánh chủ ý được là đối với thân thế của mình rốt cuộc là làm như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu trong lúc này được. Huống chi mình cũng không biết người trước mắt này là người nào, trong nhà hắn còn có người cùng hắn đối địch, vậy chẳng may người cùng hắn đối địch kia mới là cha ruột của mình, vậy thì bi con nhà bà kịch rồi. Vừa mới nhận tổ quy tông lại liền bước lên đường suối vàng xong. Ở bên kia, Sở Phi Lăng đã kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, có chút không thể tin được nhìn Sở Dương. Tiểu huynh đệ, ngươi, hắn muốn hỏi chẳng lẽ ngươi cũng có Huyền Dương Ngọc, nhưng lại sợ hãi thất vọng, không dám hỏi ra. Nhưng một trái tim đã là càng nhảy càng nhanh, gần như muốn từ trong cổ họng nhảy vọt ra ngoài. Không phải là Huyền Dương Ngọc thôi sao? Sở đại thiếu nhẹ nhàng bâng quơ châu bỏ nói, ta còn tưởng là cái thứ tốt gì chứ, xem ta đem ngươi thấy đến là buồn như vậy. Sở Phi Lăng suýt chút nữa thì ngất đi, nghe một chút đi, hắn nói gì vậy? Không phải chỉ là Huyền Dương Ngọc sao? Trên đời có người nói lời như vậy sao? Đó là chí bảo của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, ta ngất. Nói như vậy là ngươi có ư? Sở Phi Lăng cẩn thận hỏi lại. Tại nơi này có một khối Huyền Dương Ngọc, không biết có đủ dùng hay không. Tay Sở Dương vừa lật thì một khối Huyền Dương Ngọc màu phấn hồng trực tiếp trong suốt xuất hiện ở lòng bàn tay, lớn cỡ chừng nắm tay. Vừa lấy ra, hơi nóng bốn phía lại tựa như ở một khắc này hoàn toàn thối lui, không khí trở nên ấm áp mà thoải mái. Trong phút chốc, mắt của Sở Phi Lăng căng thẳng, một đôi mắt chăm chú nhìn trên khối Huyền Dương Ngọc này, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái. Giờ khắc này gần như hắn vui quá mà khóc, đây là mạng của lão phụ thân nha, Huyền Dương Ngọc. Trong lòng Sở Phi Lăng trăm mối ngàn ngổn ngang cảm xúc, chỉ cần Huyền Dương Ngọc là được rồi, vì tiểu huynh đệ này vậy mà lập tức lấy ra Huyền Dương Ngọc như vậy. Đây là một nhân tình lớn cỡ nào, đây là tình nghĩa thắm thiết cỡ nào. Mặt mũi của Sở Phi Lăng đã ươn ướt rồi.